Truyện ngắn Bồng bóng lên trời, tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Lúc xảy ra sự cố, đồng hồ chỉ 7:25. Đó là giờ thành phố bắt đầu rộn rịp. Những bậc cha mẹ tất cả đưa con đến trường để kịp tới công sở. Những học sinh cấp 3 đi trễ đang nôn nóng nhìn đèn đỏ ở các ngã tư. Những bà nội trợ lật đật xách giỏ ra khỏi nhà để mong chọn được những khúc cá tươi nhất. Các hàng quán dọc hai bên đường mở cửa từ sớm, bây giờ tấp nập người ra kẻ vào. Lề đường mọc lên các quán cóc, các xe hủ tiếu, bột chiên, bánh bao, các gánh xôi, cháo lòng và các tủ thuốc lá. Giữa không khí tất bật đó, cánh tờ hồ trông có vẻ nhàn nhã. Ba người đàn ông cùng với thùng đồ nghề bên cạnh đang ngồi nhâm nhi cà phê sau khi chén đẩy mỗi người một tô hủ tiếu to tướng. Thôi tụi mình đi đi chứ. Cuối cùng, người đàn ông đứng tuổi trong bọn lên tiếng chục. Sau khi uống một hơi cạn hết ly trà vừa mới rót, vừa nói ông vừa cúi xuống ôm thùng đồ nghề đặt dưới chân, trong khi hai người kia lục tục đứng dậy kêu chủ quán tính tiền. Ngay vào lúc bà chủ quán đang còn bắp máy tính đẩm trong miệng, từ cửa hàng bên cạnh đột ngột vang lên những tiếng kêu thất thanh. Cướp! Cướp! Cứu tôi với! Ba người tờ hồ lật đật dòm sang. Trước cửa hàng bách hóa, một cô gái đang giằng co với một tên thanh niên. Cô vừa níu lấy cái chụp đèn sau của chiếc Honda Cup, vừa la bài hải trong khi tên kia cố sức giằng chiếc xe ra khỏi tay cô. Khách đi đường đứng ca lại. Hai người lao tới tên cướp, nhưng chưa kịp can thiệp đã vội phải tháo lui. Không biết từ lúc nào trên tay tên cướp đã xuất hiện một khẩu súng ngắn. Hắn chĩa lầm lầm vào mọi người, giọng đe dọa. Lùi ra! Đứa nào mà nhào vô á, ta bắn! Rồi như để nhanh chóng thoát khỏi tình thế bất lợi này, hắn co chân đạp một phát cô gái bắn ra xa. Nhưng trước khi tên cướp kịp lên xe phóng đi, người tợ hồ đứng tuổi đã lặng lẽ tiến lại. Hai người bạn tái mặt kêu khẽ. Anh Phong, coi chừng! Người đàn ông tên Phong không nói không rằng. Ông tiếp tục lù đù tiến đến sau lưng tên cướp và bất thần, ông vung tay ra. Thùng đồ nghề trên tay ông bay vèo một cái, đập trúng ngay cánh tay tên cướp. Khẩu súng trên tay hắn rụng xuống đất đánh bọt. Trong khi tên cướp còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ông Phong đã nhanh tay chợp một chiếc ghế trên lề đường, xông tới quật túi bụi. Tên cướp một tay đỡ đòn, tay kia vẫn nắm chặt ghi đông xe. Đôi mắt láo liên tìm cách vọt đi. Ông Phong ra tay đột ngột đến mức những người xung quanh đều sững sờ. Và sau giây phút bàng hoàng, mọi người liền hò reo xông vào chờ lực. Hai người thợ hồ bạn ông vừa chạy kịp tới, bỗng một tiếng quát đanh gọn vang lên. Đứng im! Tên cướp thứ hai thình lình xuất hiện với khẩu súng trên tay. Hóa ra nãy giờ hắn vẫn ngồi thu mình trên chiếc Honda 67 đầu sát lề đường. Tên đồng bọn có lẽ không định xuất đầu lộ diện, nhưng tình thế bắt buộc hắn phải can thiệp. Tiếng quát sắc nhọn, đầy đe dọa cộng với khẩu súng lăm lăm sẵn sàng nhả đạn, khiến cho vòng người lật đật giạt ra. Vài kẻ nhát gan vội vã chuồn đi chỗ khác vì sợ lạc đạn. Hai người tờ hồ cũng hấp tấp thối lui. Tên cướp lập tức quay nòng súng về phía ông Phong, lúc này vẫn đang tìm cách áp đảo tên cướp thứ nhất. Hắn nghiến răng. Tên kia, giang ra mau, nếu không thì tao bắn mày bây giờ. Ông Phong vẫn phớt lờ. Ông giơ cao chiếc ghế tiếp tục quật những cú như trời giáng lên cánh tay cầm xe của tên cướp. Nằm xuống! Tên cướp cầm súng hét lên. Tên đồng bọn lập tức lăn người xuống mặt đường. Cùng lúc hai người thợ hồ và cô gái chủ xe la lên thất thanh. Anh Phong, có chân! Bác ơi, nằm xuống đi bác! Nhưng ông Phong chưa kịp phản ứng, thì những tiếng súng đã vang lên chói tai. Hai viên đạn xói thẳng vào ngực khiến ông Phong đổ vật xuống như một thân cây bị đốn gốc. Thảm cảnh trước mặt khiến mọi người kinh hoàng nhốn nháo, nhưng không ai dám chạy lại. Chỉ đến khi hai tên cướp lên xe rú ga vọt thẳng, hai người tợ hồ mới tất tả chạy tới đỡ bạn dậy. Bấy giờ những tiếng còi cảnh sát mới vang lên. Đó là tất cả những gì thường biết về cái chết của ba mình. Lúc ba bị nạn, anh đang ngồi trong lớp đùa giỡn cùng bạn bè. Khi tiết học thứ hai bắt đầu được 10 phút, bác bảo vệ chạy vào báo cho Thường biết có người nhà cần gặp. Sau khi xin phép cô giáo, Thường lật đật đi theo bác bảo vệ. Bác gặp Nhi, em gái mình, đang đứng khóc thút thít trước cổng. Lập tức Thường linh cảm có chuyện không may. Anh vội vàng nắm lấy vai em, lo âu hỏi: có chuyện gì vậy em? Sao em lại khóc? Nhi ngước nhìn anh và trả lời qua làn nước mắt: Ba bị bắn rồi. Thường tái mặt: bị bắn à? Ai bắn? Bọn cướp á. Thường nghe tim mình như thoát lại. Anh lại lay vai em: thế rồi ba có sao không? Em không biết, người ta chở ba đi bệnh viện rồi. Nhi đáp trong tiếng nấc. Thường không hỏi nữa, anh tức tốc quay vào trường lấy xe và vội vàng chở em tới bệnh viện. Anh đạp vội vã, quýnh quýu, mồ hôi đẫm cả lưng. Khi Thường lách vào, anh nhìn thấy hai người bạn của ba anh cùng một cô gái lạ mặt đang ngồi ủ rũ bên cạnh mẹ. Bà Tuệ mắt đỏ hoe, thấy Thường tất tả chạy vào, bỗng òa lên khóc. Thường ôm vai mẹ hốt hoảng: mẹ, chuyện gì vậy mẹ? Ba đâu? Bà Tuệ gục đầu lên ngực con, khóc rấm rứt. Bà chưa kịp trả lời thì mọi người bỗng xôn xao. Họ dạt ra hai bên nhường chỗ cho những người mặc áo blue trắng khiêng ông Phong ra. Ông đã chết. Nghe tiếng ồn ào, Thường quay vội về phía cửa phòng cấp cứu. Vừa nhìn thấy thi hài của ba, anh kêu lên một tiếng và ngất xỉu trên tay mẹ. Khi Thường tỉnh lại, anh nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà. Bên cạnh anh vẫn là hai người thợ hồ và cô gái thường bắt gặp nơi bệnh viện. Họ đã an ủi bà Tuệ và bé Nhi. Lúc Thường chỏi tay ngồi dậy, mọi người quay nhìn anh với vẻ ái ngại. Một người thợ hồ nói: Cháu cứ nằm nghỉ đi. Thường như không nghe con nói, anh nhìn thẳng vào người bạn của ba anh, hỏi bằng giọng khàn khàn: Sao ba cháu chết vậy bác? Biết không thể tránh né được, sau một thoáng ngập ngừng, người thợ hồ chậm rãi thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Giọng ông run run như chưa hết xúc động: ba cháu là một người tốt, là một người dũng cảm. Người tờ hồ buồn bã kết luận. Từ quay nhìn cô gái, bây giờ anh mới biết cô ta là chủ nhân của chiếc xe và cũng là nạn nhân của bọn cướp. Cô ta là nạn nhân, nhưng người chết lại là ba mình. Ý nghĩ đó khiến Thường cảm thấy đau đớn. Anh không trách cô gái, nhưng nỗi đau của anh hiện lên trong mắt, cháy bỏng đến mức cô ta bất giác quay mặt đi. Tự nhiên cô gái cảm thấy cần phải làm một điều gì đó. Cô đã theo ông Phong vào tận bệnh viện, rồi cô lại theo về đến đây. Suốt thời gian đó, lúc nào cô cũng cảm thấy mình như là người có lỗi. Cô tưởng như chính mình đã gây ra tai họa cho gia đình tử tế này. Cảm giác đó khiến cô vô cùng day dứt. Cô rất muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ gia đình ân nhân, nhưng lòng dạ đang rối như tơ vò. Cô thật chẳng biết phải làm gì. Trong lúc đang bối rối, ánh mắt cô bất thần chạm phải hai chiếc nhẫn đặt đeo trên tay. Ngay lập tức, một ý nghĩ vụt lên trong đầu. Thoạt đầu cô hơi đắn đo, Cô cảm thấy ý nghĩ của mình có vẻ gì đó như là sự gàn dở. Nhưng rồi chẳng nghĩ ra cách nào khác, vả lại cũng không đủ sức để nghĩ ngợi thêm. Cô tặc lưỡi và ngại ngùng chạm tay vào vai của bà Tuệ. Thưa bác. Bà Tuệ ngước lên. Gì đó cô? Cô gái lúng túng tháo hai chiếc nhẫn đang đeo trên tay và rụt rè đặt vào tay của bà Tuệ. Bác cầm cái này để lo cho bác trai đi. Đây là tấm lòng của cháu. Bà Tuệ khẽ lắc đầu. Tôi không nhận đâu. Tôi rất cảm ơn cô, nhưng mà cô hãy cầm về đi. Cô gái khẩn khoản. Bác nhận đi mà. Chính vì cháu mà bác trai gặp chuyện không may. Nếu mà bác không cho cháu chia sẻ phần nào á, cháu sẽ rất là áy náy đó. Bà Tuệ không trả lời cô gái. Bà thở dài và chậm chạp nhìn ra cửa. Trong mắt bà, khung cửa bỗng trở nên rộng mênh mông. Bởi vì kể từ nay, chồng bà sẽ không bao giờ đặt chân qua ngưỡng cửa đó nữa. Bà sẽ không bao giờ còn nhìn thấy ông mệt mỏi trở về sau một ngày lao động vất vả. Tay chân dính đầy vôi vữa, nhưng nụ cười tươi tắn và hiền lành vẫn luôn nở trên môi. Bà cũng sẽ không bao giờ thấy lại cảnh bé Nhi lục tung các túi áo cũ quần của ba nó mỗi khi ông đi làm về, để tìm cho bằng được gói kẹo ông giấu ở đâu đó trong người, rồi hớn hở reo lên. À đây rồi, con tìm thấy rồi. Không, không còn gì nữa. Kể từ hôm nay, ông đã đi xa. Thưa bác. Tiếng cô gái lại ngập ngừng vang lên trên tai. Bà Tuệ khẽ chép miệng. Bà thì thầm như nói với chính mình. Ông ấy là một người tốt. Những gì cần làm thì ông ấy đã làm rồi. Ông ấy không cần phải đền đáp đâu. Nhưng mà thưa bác. Bà Tuệ không để cho cô gái nói hết câu. Bà cầm lấy tay cô trầm giọng. Tôi cảm ơn cô. Tấm lòng của cô tôi hiểu. Nhưng mà tôi đã nói rồi, cô cầm về đi. Con người chẳng ai biết trước được chuyện sống chết. Cô chẳng nên áy náy để làm gì. Trước thái độ dứt khoát của bà Tuệ, cô gái biết chẳng thể nài nỉ được nữa. Cô đứng dậy ấp úng cáo từ và chậm chạp tiến ra cửa bằng những bước chân lặng lẽ, nặng nề và đầy phiền muộn. Tối đó, trước lúc đi ngủ, bà Tuệ nghiêm nghị nói với hai con. Kể từ hôm nay, chỉ còn có ba mẹ con mình với nhau thôi. Chúng ta phải nương tựa và giúp đỡ lẫn nhau cho cuộc sống. Cố nén xúc động để nói năng ôn tồn, khúc chiết. Bà muốn làm gương cho các con về sự trầm tĩnh. Nhưng bà không thể nào trình bày hết những suy nghĩ của mình. Đang nói nửa chừng, chợt bắt gặp ánh mắt thẫn thờ ngơ ngác của Thường và Nhi. Bà bỗng thấy nghẹn nơi cổ và lập tức bật lên tiếng nấc. Thường và Nhi liền òa lên khóc theo. Từ ngày ông Phong đột ngột mất đi, mẹ con Thường bỗng trở nên khốn đốn. Lúc ông còn sống, gia đình Thường vốn đã chẳng dư giả gì. Ông làm thợ hồ, công việc lúc có lúc không. Có khi cả tháng trời rỗi việc, ông phải nằm nhà ăn bám vào đồng lương cộm cõi của vợ. Nhưng dù vậy, những đóng góp dù chẳng nhiều nhặn gì của ông cũng giúp gia đình không lâm vào cảnh ngặt nghèo, quặn bách. Bà Tuệ dạy toán ở một trường cấp 3. Thời trẻ bà học sư phạm. Tốt nghiệp ra trường để dạy được một năm thì bà xin nghỉ vì lý do sức khỏe. Sau đó bà xin vào làm thư ký đánh máy cho một công ty xây dựng. Tại đây bà quen ông Phong, một người thợ giỏi phụ trách một tổ xây lắp. Một tháng trước, khi bà và ông Phong cưới nhau, ông bị cho nghỉ việc trong một đợt giảm biên chế sau khi quyết liệt binh vực cho một công nhân ở trong tổ bị sa thải một cách mờ ám. Từ đó ông Phong trở thành một người thợ làm thuê. Buồn phiền về hoàn cảnh của chồng, lại vừa sinh thường, bà Tuệ rời bỏ công ty xây dựng để làm đơn xin đi dạy lại. Bà trở lại với nghề dạy học một phần vì đó là nghề bà yêu thích. Phần khác, với thời giờ của một nhà giáo, bà có thể có được một buổi ở nhà để vừa soạn giáo án vừa chăm sóc con cái. Khi Thường được 5 tuổi, bà sinh bé Nhi. Với đứa con thứ hai, bà vẫn tiếp tục từ chối đi dạy thêm buổi chiều theo lời rụt rê của các đồng nghiệp tốt bụng, chỉ để được gần gũi dạy dỗ và giúp đỡ con cái. Đối với bà, con cái phải được chăm sóc tỉ mỉ và chu đáo. Bà mong mỏi nếu Thường và Nhi không tạo dựng được sự nghiệp gì lớn lao mai sau, thì ít ra cũng trở thành những công dân lương thiện như ba của chúng. Từ trước đến nay, bà Tuệ vẫn sống trung thành với quan điểm của mình. Cuộc sống đạm bạc đôi lúc khó khăn, nhưng thanh thản. Nhưng từ ngày ông Phong mất đi, ba mẹ con lâm vào cảnh ngặt nghèo, tiền bạc túng thiếu, cơm ăn phải chạy từng bữa. Gánh nặng trước đây hai người cùng gánh bây giờ đè nặng trên đôi vai mệt mỏi của bà. Cuối cùng, không còn cách nào khác, bà Tuệ đành nhận lời đi dạy thêm các lớp học tư vào mỗi buổi chiều. Rồi một thời gian sau, bà lại nhận dạy thêm các lớp bổ túc văn hóa ban đêm. Cũng may là Thường và Nhi đều đã lớn. Thường 17 tuổi, học lớp 11. Nhi 12 tuổi, học lớp 6. Hai anh em lại cùng đi học buổi sáng. Do đó, vào buổi chiều và buổi tối bà vẫn nhà, Thường và Nhi có thể chăm nom lẫn nhau. Điều đó có làm bà Tuệ yên tâm phần nào. Nhưng giữa những cơn ho húng hắng giữa đêm khuya, bà luôn chạnh lòng tự nhủ: ta chỉ đi dạy thêm một thời gian thôi, chừng nào cuộc sống đỡ vất vả hơn, ta sẽ ở lại nhà để chăm sóc cho chúng nó. Những lúc trằn trọc như vậy, bà Tuệ lại cảm thấy như mình có lỗi với các con. Nhưng biết làm sao hơn khi cuộc sống bươn chải không cho phép bà gần gũi Thường và Nhi như trước. Nhiều đêm nằm thao thức một mình, bà lại nhớ đến ông Phong và âm thầm bật khóc. Nhi còn nhỏ nên không nghĩ nhiều đến nỗi cực nhọc của mẹ. Mặc dù Nhi cảm nhận được sự lo toan tất bật của mẹ từ ngày ba qua đời, chỉ có Thường là lộ vẻ lo âu trước công việc ngập đầu và sức khỏe ngày càng suy yếu của bà Tuệ. Anh biết sức mẹ vốn yếu, lại bị viêm phế quản kinh niên. Để đeo bám ngày dạy học, mẹ phải cố gắng rất nhiều. Nhưng trước đây mẹ chỉ dạy một buổi, mọi việc dù sao cũng chưa đến nỗi nào. Chỉ từ khi mẹ phải dạy thêm buổi chiều rồi buổi tối, tình trạng sức khỏe của mẹ ngày càng xấu đi. Dần tối bà Tuệ phải thức khuya chấm bài, Thường trằn trọc không sao ngủ được. Anh leo lên giường giả vờ nhắm mắt để mẹ khỏi lo. Nhưng khi đèn tắt, cặp mắt Thường lại mở trao láo. Anh nằm lắng tai nghe ngóng và mỗi tiếng ho khúc khắc của mẹ từ ngoài vọng vào đều khiến anh bồn chồn lo lắng. Bà Tuệ dạy môn toán nên phần bài tập khá nhiều. Dạo này tối nào bà cũng thức chấm bài đến khuya. Sáng 5 giờ bà lại thức dậy chấm tiếp để kịp trả bài cho học trò. Thường lặng lẽ theo dõi công việc nặng nhọc của mẹ với một tâm trạng bất lực. Đã nhiều lần Thường muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ mẹ. Bà mất, Thường là người đàn ông duy nhất trong gia đình. Anh cảm thấy phải có bổn phận chia sớt một phần gánh nặng với mẹ, nhưng anh lại chẳng làm việc gì. Thường đã đến những trung tâm dịch vụ, những nơi giới thiệu việc làm, nhưng anh lẳng lặng đến để rồi lẳng lặng ra về. Không có nghề chuyên môn, Thường chẳng thể xin việc bất cứ nơi đâu. Giả lại, nếu một nơi nào đó đồng ý nhận một người không nghề nghiệp, họ lại chọn những cô gái có ngoại hình đẹp thay vì chọn Thường. Không nản, Thường lại tiếp tục dò tìm ở những mục ra vặt cần người trên các báo. anh hớn hở và vội vã chạy như bay đến những địa chỉ cần người dạy kèm. Nhưng lần nào cũng như lần nào, những lời từ chối lịch sự của chủ nhà buộc thường đành phải lủi thủi ra về. Những bậc cha mẹ thường tin tưởng vào trình độ của một sinh viên hơn là một học sinh mới lớp 11 như thường. Trong lúc hoàn toàn tuyệt vọng với ý định giúp đỡ mẹ, thường bỗng sực nhớ đến câu chuyện về chú bé viết thuê xứ Lorenz trong cuốn Tâm hồn cao thượng. Tuy đọc đã khá lâu, đến bây giờ thường vẫn nhớ như in những chi tiết cảm động của câu chuyện. Một người cha già, để kiếm tiền nuôi gia đình, phải nhận việc chép tên và địa chỉ những người mua sách báo dài hạn cho một nhà xuất bản nọ. Đêm đêm phải thức viết. Sức khỏe ông càng ngày càng mòn mỏi. Người con muốn giúp đỡ người cha, cứ đợi đến khuya, khi cha đã mệt mỏi lê bước vào phòng ngủ, liền rón rén leo xuống khỏi giường và lần vào phòng làm việc của cha, để lặng lẽ viết thay cho cha bằng những nét chữ bắt chước y hệt. Ngày tháng trôi qua, trong lúc người cha vui mừng vì tốc độ công việc tăng lên, tiền kiếm được khá hơn, thì người con lại đâm ra uể oải, lơ đễnh trong học tập vì thiếu ngủ. Và tất nhiên, cậu thoạt tiên bị cha trách móc, sau đó là quở mắng và cuối cùng là bị cha thờ ơ ghẻ lạnh. Tuy rất đau khổ, cậu bé vẫn âm thầm chịu đựng và tự an ủi, dù sao hành động bí mật của mình cũng giúp cha cậu vui thích, với ý nghĩ rằng ông vẫn còn khỏe mạnh. Chỉ đến khi vào một đêm nọ, cậu sơ ý chạm tay vào một cuốn sách và làm rơi nó xuống đất, khiến cha cậu giật mình tỉnh giấc và tò mò vào phòng. Chỉ đến lúc đó, bắt gặp cậu đang tập trung đầu óc say sưa viết hết mảnh giấy này đến mảnh giấy khác, ông mới chợt hiểu tấm lòng đẹp đẽ và nỗi oan ức đáng thương của con mình. Câu chuyện đột nhiên trở về trong trí nhớ khiến thường suy nghĩ miên man. Hay là mình bắt chước cậu bé nọ âm thầm giúp đỡ mẹ? Thường vỗ bụng, nhưng khác với nhân vật trong chuyện, mình sẽ cố gắng đọc tập thật tốt để mẹ khỏi buồn phiền, lo lắng. Tất nhiên mẹ sẽ không hay biết, sau những lúc thức khuya chấm bài, bao giờ mẹ cũng ngủ rất say, mẹ sẽ không biết gì hết. Ý định thoạt đầu còn phân vân, nhưng những tiếng ho húng hắng của mẹ đã nhanh chóng thôi thúc thường hành động. Tối đó, anh nằm thao thức giỏng tai nghe ngóng, đợi cho bà Tuệ mệt mỏi rời bàn vào phòng ngủ, anh xè xè leo xuống khỏi giường và lần bước ra phòng ngoài, không dám bật điện vì sợ gây chú ý. Thường lặng lẽ thắp cây đèn dầu đặt trên đầu tủ, rồi cầm cây đèn tù mù trên tay, anh hồi hộp tiến lại bàn làm việc của mẹ. Thường rón rén ngồi vào bàn và bắt đầu xem xét sắp bài trước mặt một cách thận trọng, đọc qua đề toán. Thường thở phào khi nhận ra đó là bài tập đại số lớp 10. Anh nhanh chóng hình dung ra cách giải và cẩn thận lần dở những bài tập mẹ đã chấm, xem xét và ghi nhớ kỹ lưỡng cách cho điểm và sửa lỗi trên từng bài. Sau đó, Thường thu hết can đảm, cầm lên cây viết đỏ trên bàn và bắt đầu chấm tiếp sắp bài đang dở dang của mẹ. Anh vỗ bụng, cũng may là mẹ giải toán, chứ nếu mẹ giải văn, hẳn mình sẽ không dám bịa ra những lời phê trên bài tập của học sinh. Bà Tuệ đem về nhà hai sắp bài của hai lớp khác nhau, một sắp chấm dở, sắp kia bà chưa đụng tới. Dĩ nhiên Thường không dám rớ vào sắp bài còn để trắng. Ngay sắp bài bà Tuệ đang chấm dở, Thường cũng không dám chấm hết. Làm như vậy bà Tuệ sẽ phát hiện ra ngay. Chấm khoảng gần 20 bài, khi sắp bài đã vơi hơn phân nửa, Thường thở phào, buông viết và lại hoay xếp tất cả lại cho cây ngắn và đặt vào đúng vị trí cũ. Xong anh tắt đèn, đem cất trên đầu tủ và nhón gót lần vào phòng ngủ. Thường đặt lưng xuống giường, người mỏi mệt, mắt díp lại, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy lòng thanh thản đến thế. Hơn nửa tháng trôi qua, kể từ ngày Thường quyết định hành động theo gương của cậu bé xứ Lorenz. Thoạt đầu Thường còn lo lắng, thấp thỏm, chực rồi thấy mẹ chẳng phát giác ra. Dần dần anh cảm thấy yên tâm, và từng đêm, thường lặng lẽ tiếp tục công việc của mình. Bà Tệ quả là chẳng hay biết gì, bận rộn và mệt mỏi trước các buổi dạy kế tiếp nhau, lại không mãi mai ngờ vực. Chẳng bao giờ bà để ý cái bài tập về nhà mà bà tiếp tục chấm vào sáng sớm hôm sau có thực là đã nằm kế ngay theo cái bài tập bà đã kết thúc vào tối hôm trước hay không. Hơn nữa, khi chấm bài giúp mẹ, thường đã cố gắng bắt chước y hệt phong cách của mẹ, từ phương pháp cho điểm đến cách viết những con số với những nét móc mềm mại, cả những dấu gạch chéo bên dưới những phép tính sai. Những ngày đó, thường thật sự ngạc nhiên trước những cảm xúc kỳ lạ của mình đã trải qua. Anh thấy dậy lên trong lòng một niềm vui lặng lẽ chưa từng biết. Mặc dù không đem lại cho mẹ những lợi ích vật chất cụ thể như cậu bé xứ Loren đã làm, nhưng thường cũng nhận ra việc âm thầm của mình đã giúp mẹ có nhiều thời giờ hơn vào mỗi buổi sáng. Trước đây, sau khi thức dậy vào lúc 5 giờ, bao giờ bà Tuệ cũng vội vã ngồi vào bàn và dán chặt mình ở đó, xem xét giáo án và tiếp tục chấm nốt các bài còn lại, cho kỳ hết để rồi còn kịp ăn uống qua loa trước khi lật đật ra khỏi nhà. Cũng có lúc bài vở nhiều, bà vội vàng đến lớp mà chẳng có thời gian đụng đến chén cơm bà Nhi đã chiên sẵn, đặt trên bàn cạnh tay bà. Nhưng từng ngày thường lén lút chia sớt một phần khối lượng công việc, bà Tuệ có tỏ ra thảnh thơi hơn chút đỉnh. Bà không còn bỏ bữa ăn sáng đạm bạc, điều thỉnh thoảng vẫn xảy ra trước đây. Thậm chí, bà còn có được dăm 10 phút ngắm nhìn mình trong gương, sửa lại mớ tóc rối hoặc bẻ lại cái cổ áo chưa được phẳng phiu ngay ngắn, cũng như kịp dặn Nhi mặc thêm áo lạnh hoặc bảo Thường chưa đi học về ghé cửa hàng mua một món gia dụng lặt vặt nào đó. Dĩ nhiên, bà Tuệ không chú ý, cũng không có thì giờ để chú ý. Những giây phút thư thả hiếm hoi kia từ đâu ra? Công việc và trách nhiệm đối với gia đình đã cuốn lấy bà như một cái đĩa quay cuốn lấy dây xích, chỉ trừ khi bà bị đứt tung vì quá sức chịu đựng. Còn thì bà chỉ biết tất bật quay theo những vòng quay lạnh lùng và cố định, không có đủ sức lực và thời gian để ngạc nhiên về bất cứ điều gì. Thường là người hay lo nghĩ, sự giáo dục nghiêm ngặt cũng như hoàn cảnh không may của gia đình đã tạo cho anh một tính cách như thế. Vì vậy, sự vô tâm của mẹ gây cho anh nhiều cảm giác trái ngược nhau. Vừa vui mừng vì mẹ không bắt hiện ra, thường vừa cảm thấy lo, buồn vì điều đó quả thật trái với sự nhạy cảm xưa nay của mẹ. Anh hiểu rõ nỗi lo toan cực nhọc đã khiến tâm trí mẹ chậm chạp hơn xưa. Càng nghĩ ngợi, thường cảm thấy cần phải giúp đỡ mẹ, và anh lại háo hức chờ đêm xuống để lẻn vào căn phòng làm việc thân thuộc, để thắp lên ngọn đèn dầu tù mù và ngồi đối diện hàng giờ với những bài tập chi chít những con số. Thỉnh thoảng, thường cũng gặp khó khăn, nhất là khi anh phải ngồi trước những bài tập của lớp 11, lớp thường đang học. Có những điều anh chưa nắm vững, thậm chí có những điều anh chưa từng học qua. Những lúc ấy, thường phải tập trung đầu óc xem kỹ những bài giải đúng nhất, những bài mẹ đã chấm qua và cho tới điểm 10 để ghi nhớ cách giải tối ưu nhất. Mặc dù cẩn thận và chú tâm hết mức, đôi khi thường không tránh khỏi nhầm lẫn, nhất là khi anh chấm những bài sau cùng. Lúc mắt đã muốn díp lại, mà lòng thì muốn nấn ná chấm thêm. Như mới đây, khi chấm các bài tập về giải bắt phương trình mũ, không hiểu thường trong gà hóa cuốc thế nào mà một bài giải đúng hoàn toàn lại bị anh cho điểm 4. Có lẽ thường sẽ không hay biết gì về sai sót của mình nếu tối đó trong bữa ăn bà Tuệ không than thở: Lúc này mẹ bắt đầu lẩn thẩn hay sao ấy? Một bài tập về nhà mà không thể nào chấm sai mà mẹ lại chấm sai. Đến khi học trò đứng dậy thắc mắc thì mẹ mới biết ra. Rồi bà thở dài buồn bã. Trong đời dạy học, đây là lần đầu tiên mẹ bị học trò khiếu nại đó. Hôm đó bà Tuệ buông đũa sớm, Có lẽ nỗi bứt rứt khiến bà không cảm thấy ngon miệng. Trong lúc đó, Thường cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng anh và cơm mà miệng nhạt tết. Vẻ khổ tâm của mẹ khiến lòng anh quặn thắt. Anh hiểu không phải mẹ lẩn thẩn mà chính anh lẩn thẩn. Chính sự nhầm lẫn tai hại của anh đã làm mẹ dằn vặt. Anh không ngờ để giúp đỡ mẹ, vô tình anh đã làm mẹ buồn lòng. Tối đó, Thường nằm chằn chọc trên giường, lòng tràn ngập hối hận. Nửa khuya, anh thức dậy lần vào phòng làm việc của mẹ. Anh đến bên bàn với quyết tâm sẽ không để xảy ra sai sót lần thứ hai. Anh lại vớ lấy sắp bài trước mặt, và lần này, trước khi hạ bút cho điểm, anh dò đi dò lại thật kỹ lưỡng. Nhưng không phải Thường muốn là được. Một tuần lễ sau, tai họa lại ập đến. Lần này, mọi chuyện xuất phát từ mô hình học, với một tiêu đề cực kỳ đơn giản về phương pháp xác định tâm hình cầu ngoại tiếp tứ diện. Thường không hiểu tại sao anh lại quờ quạng đến mức có thể cho điểm chính một bài tập gần như vẽ sai hoàn toàn. Sự vô ý của Thường dẫn đến việc lần thứ hai bà Tuệ bị học trò khiếu nại. Không phải nạn nhân may mắn của Thường khiếu nại, mà là đứa ngồi cạnh. Bà Tuệ thuật lại tên đó trong bữa ăn cơm và gặp ngồi kết luận. Mẹ làm cẩm thật rồi. Chỉ trong vòng có một tuần lễ, mẹ đã nhầm lẫn đến hai lần. Lại là những nhầm lẫn sơ đẳng nhất nữa. Vẻ thất vọng hiện lên trên gương mặt mẹ khiến Thường cay rứt vô cùng. Anh hiểu mình đã mắc phải những sai sót khó thể tha thứ. Những sai sót đã khiến mẹ đâm ra mất tự tin. Đã mấy lần Thường định mở miệng thú thật hết mọi chuyện, nhưng rồi anh cảm thấy ngần ngại. Nếu anh tiết lộ bí mật, hẳn anh chẳng còn dịp nào để giúp đỡ mẹ. Chắc chắn mẹ sẽ không để cho anh tiếp tục hành động theo ý mình. Mẹ sẽ cấm. Và như vậy, anh sẽ lại tiếp tục chứng kiến sự tất bật vội vàng của mẹ bằng ánh mắt lo âu và bất lực. Đang đắn đo nghĩ ngợi, Thường bỗng giật thót khi nghe mẹ thổ lộ. Có lẽ mẹ sẽ xin nghỉ dài đó. Mẹ không muốn tiếp tục đứng cái bục giảng mà khi học trò đã bắt đầu mất tin cậy nơi mẹ như vậy đâu. Mẹ sẽ tìm một công việc khác. Thường không ngờ sự thể lại xảy ra như vậy. Những lời thú nhận chân thành và chua xót của mẹ khiến anh không còn một lựa chọn nào khác. Thường hốt hoảng kêu lên. Không không, mẹ à, mẹ không thể nghĩ dài được đâu. Bà Tuệ nhìn Thường bằng ánh mắt ngạc nhiên. Sao vậy con? Sao lại không thể? Chẳng lẽ con muốn để mẹ tiếp tục lên lớp và tiếp tục phạm phải những sai sót trước mặt học trò hay sao? Không, mẹ không sai sót đâu. Thường nói và anh nghe như cổ mình bị nghẹn lại. Chính con đã chấm bài đó. Chính con đã chấm những cái bài đó sai đó, chứ không phải mẹ đâu. Trong một thoáng, bà Tuệ chẳng hiểu Thường muốn nói gì. Bà ngơ ngác. Con nói sao? Tại sao lại dính dáng gì đến con ở đây nữa? Tại vì con... Con sao? Biết không thể giấu, sau một thoáng ngập ngừng, Thường tu hết can đảm rụt rè thú nhận hết mọi chuyện. Xúc động ai nấy, Thường chỉ thốt lên được từng tiếng một. Chưa bao giờ Thường cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với mẹ như vậy. Bà Tệ lặng im nghe, bất động suy tư. Ngay cả khi Thường đã nói xong, bà cũng chẳng thốt một tiếng nào. Bà ngồi như hóa đá, chẳng biết nghĩ ngợi gì. Chỉ thấy trên đôi mắt vốn nghiêm nghị, khắc khổ xưa nay, những giọt lệ đang lặng lẽ ứa ra và chậm rãi lăn dài trên má. Mãi một hồi lâu, bà mới quay sang Thường và dịu dàng nói, giọng âu yếm xen lẫn trách móc. Cảm ơn con rất nhiều. Bà hắng giọng và khẽ đưa tay chùi nước mắt. Nhưng dù sao á, mọi chuyện cũng phải chấm dứt kể từ hôm nay. Ở đời á, mỗi người đều có một bổn phận. Con phải lo học tập, đó là bổn phận của con, Thường ạ. Dạ. Thường dạ khẽ và cảm thấy nhẹ nhõm như vừa cất được một cánh nặng trên người. Thế là mẹ không quở trách gì mình. Mẹ đã bỏ qua. Không những thế, mẹ còn cảm ơn mình nữa. Mẹ thật tuyệt vời. Chỉ có điều từ nay mình chẳng còn mong gì chia sẻ nỗi vất vả của mẹ nữa. Mẹ sẽ lại bươn chải một mình. Mẹ sẽ gầy yếu. Tội nghiệp mẹ biết bao. Những ngày sau đó, Thường lại lang thang đi kiếm việc làm thêm. Mẹ bảo bổn phận của Thường là học tập. Thường cũng biết thế, nhưng anh lại không thể dửng dưng nhìn mẹ quằn quật suốt ngày đêm. Anh tự nhủ, mình đi làm thêm, nhưng mình sẽ cố gắng học tập thật tốt. Như vậy, hẳn mẹ sẽ không buồn lòng vì mình. Nhưng Thường lại chẳng thể tìm việc ở bất cứ nơi đâu. Như những lần trước, anh rảo đến rã cẳng qua khắp các đường phố để rồi lại thất thểu lê gót về nhà. Người mỏi nhừ, lòng ê chề và tuyệt vọng. Trong một lần lang thang vô vọng như thế, tình cờ Thường gặp chú Kiến, một người bạn trong cánh thợ hồ của ba trước đây. Thoạt tiên Thường không nhận ra chú. Chú mặc một chiếc quần già cũ xì, với chiếc áo caro bạc màu cũ cũng không kém. Chỉ có chiếc KB in hàng chữ Absnor đội trên đầu là mới. Khi Thường gặp chú, chú đang dắt chiếc xe kẹo kéo đi ra từ một con hẻm nhỏ, với chiếc thùng gỗ giăng đầy những đèn màu chớp nháy và tiếng nhạc sập sình phát ra từ cặp loa tăng âm hết cỡ. Chú Kiến nhìn thấy Thường trước, chú kêu: "Thường!" Nghe thấy tiếng kêu, Thường ngạc nhiên quay lại và sau khi chớp hai mắt ba cái, Thường mới nhận ra người quen và mừng rỡ chạy lại: "Chú!" Chú Kiến lao tay vào muỗng dẻ treo cạnh thục gỗ rồi ôm chặt lấy vai Thường, vồn vã hỏi: "Cháu đi đâu đây? Sao dạo này mẹ cháu khỏe không?" "Dạ, mẹ cháu vẫn khỏe ạ." Thường liếm môi ngập ngừng: "Nhưng mà không thật khỏe lắm. Dạo này mẹ cháu phải đi dạy thêm buổi chiều và buổi tối đó." Chú Kiến chép miệng: "Chà, thế thì gay quá. Hẳn là mẹ cháu rất là vất vả hả?" Giọng chú Kiến bùi cùi, chú nắng nhẹ vai Thường: "Hai anh em của cháu vẫn đi học đều đấy chứ?" "Dạ, cháu và Nhi vẫn đi học bình thường ạ." "À, thế còn hôm nay cháu đi đâu đây?" Chú Kiến nhắc lại câu hỏi khi nãy khiến Thường đột nhiên lúng túng, anh ngập ngừng: "Dạ cháu... cháu đi tìm việc làm ạ." "Tìm việc làm à?" Chú Kiến chố mắt: "Cháu nói là cháu vẫn còn đi học kìa mà." Thường gãi đầu: "Dạ, cháu chỉ tìm việc làm thêm buổi chiều thôi ạ. Cháu muốn giúp đỡ mẹ cháu." "À, thì ra là như vậy à?" Chú Kiến gật gù: "Thế cháu đã tìm được cái việc gì chưa?" Thường đỏ mặt: "Dạ chưa, cháu chẳng có nghề ngỗng gì á, nên chẳng có nơi nào chịu nhận." "À, gây gò đấy." Chú Kiến hắn giọng: "Thời buổi này á, có nghề chuyên môn kiếm việc làm đã khó rồi. Uống gì tay chân như cháu á, hay là như thế này?" Đang nói, chú Kiến bỗng ngực lại khiến Thường phải buộc miệng: "Sao ạ?" Chú Kiến tỏ ra ngật ngại: "Ý chú á, muốn nói là nếu mà cháu không thấy ngại á, thì cháu đi bán kẹo kéo với chú đi." Thường tròn mắt: "Đi bán kẹo kéo?" "Cháu ngạc nhiên lắm sao? Thì một buổi đi học Còn một buổi đi bán kẹo kéo, giống như chú á, vừa làm tượng hồ vừa để bán kẹo đây nè. Nhưng mà cháu... Từ khẽ liếc chiếc xe cọc kềnh sặc sỡ của chú Kiến vào lúc túng. Cháu cũng không biết nữa. Dường như thông cảm tâm trạng của Thường, chú Kiến ôn tồn hỏi. Cháu mắc cỡ phải không? Thường ngược nghịu thú thật. Dạ, cháu sợ đi bán như thế này nè. Ra đường con nít ở bu quanh á, cháu mắc cỡ lắm. Chú Kiến vỗ tay Thường trấn an. Này, cháu đừng có sợ. Chú không có bảo cháu phải trang bị như chú đâu. Đi bán kẹo kéo muốn được con nít bu quanh đâu có dễ. Phải có đèn xanh xanh đỏ đỏ nè, rồi phải có dù nhiều màu nữa, rồi mua một cái chiếc cassette, cặp loa, thêm cái bình ắc quy nữa. Ây à, sắm tất cả tốn mấy trăm ngàn chứ ít đâu hả? Cháu thì khỏi cần ở trang bị như vậy. À, cháu khỏi cần phải đi rảo khắp hang cùng ngõ hẻm như chú luôn nữa. Cháu chỉ cần sắm một cái kẹo thôi, đèo trên xe đạp, chiều chiều tới bán với cổng trường cấp 1 là được rồi. Hình ảnh nghề bán kẹo kéo cố định do chú Kiến vẽ ra quả thật không đến nỗi khủng khiếp. Như nghề bán kẹo kéo di động, với đủ trò nổi đình nổi đám như thường thằng thấy. Chở một cây kẹo kéo đến trước một cổng trường nậu đẩy, bán cho lũ trẻ con trước lúc vào học, rồi kiếm một bóng mát ngồi đọc sách hoặc ôn bài, chờ bọn trẻ ra chơi. Khi chúng vào lớp, lại ngồi đợi kẻn tăng học để bán nốt khúc kẹo còn lại trước khi thanh thản đạp xe ra về. Nếu chỉ đơn giản và kín đáo như vậy, Thư Kỷ mình có thể làm được. Dù sao thì cũng không còn cách nào khác nếu mình muốn giúp đỡ mẹ. Vấn đề còn lại là vốn liếng. Thường nhìn chú Kiến băng khoăn hỏi. Để làm như chú nói á, cháu phải cần phải có bao nhiêu tiền hả chú? Nghề này á, vốn liếng chẳng có bao nhiêu đâu. Cháu bán một buổi chỉ cần một ký đường nè, một ký đậu, vài cái ống bột màu là đủ rồi. Chừng 15 ngàn thôi. Còn việc nấu đường rồi đánh thành kẹo này, chú có thể làm giúp cháu được đó. Thường nhíu mày lẩm bẩm. 15 ngàn à? Quả thật số tiền này không phải là lớn, nhưng vẫn làm cho Thường băn khoăn. Trong tình cảnh hiện nay, anh khó mà xoay ra một món tiền như vậy. Xin mẹ thì Thường không dám. Nếu mẹ biết được Thường định đi bán kẹo kéo, chắc chắn mẹ sẽ rầy la và ngăn cản quyết liệt. Vả lại, chưa chắc mẹ đã có tiền. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Thường vẫn chưa có tính được kế gì. Nhìn vẻ mặt của Thường, chú Kiến biết ngay điều anh đang lo nghĩ, chú cười nói. Cháu đừng có lo về cái chuyện tiền bạc. Chú sẽ cho cháu mượn vốn. Nhiều thì chú không có, chứ 15 ngàn thì chú giúp được. Nghề này coi vậy chứ cũng dễ ăn lắm ạ. Một lời một mà. Nhiệt tình của chú Kiến khiến Thường vô cùng xúc động. Anh cầm chặt tay chú, giọng cảm kích. Con cảm ơn chú, chú tốt với cháu quá. Chú Kiến cười hiền lành. Có cái gì đâu mà cháu phải cảm ơn chứ. Chú là bạn của ba cháu. Nay gia đình cháu gặp khó khăn thì chú giúp cháu là chuyện bình thường mà. Thế là sau lần gặp gỡ tình cờ đó, Thường trở thành một anh chàng bán kẹo kéo. Theo yêu cầu của Thường, chú Kiến không hó hé chuyện này với bất cứ ai. Với bà Tuệ lại càng giấu tiệt. Thường nói dối mẹ là anh mới tìm được chỗ dạy kèm. Khi anh hí hửng gửi thông báo đó đến trong bữa ăn, thoạt đầu bà Tuệ tỏ vẻ không bằng lòng. Lo cho gia đình là chuyện của mẹ. Chiều nào con cũng đi dạy kèm, rồi thì giờ đâu mà con học tập. Con sắp xếp được mà. Bà Tuệ vẫn chưa yên tâm. Sắp xếp là một chuyện, Nhưng mà lấy cái gì đảm bảo chất lượng học tập của con á sẽ không bị ảnh hưởng hả? Thược bĩm môi. Con hứa với mẹ điều đó. Sau một thời gian á, mẹ cứ kiểm tra bài vở của con. Nếu mà việc dạy kèm quá thực làm con đi học kém đi á, thì con sẽ bỏ dạy ngay. Nét mặt thành khẩn của Thường khiến bà Tuệ dịu lại, nhưng bà vẫn cảm thấy lo lắng. Rồi còn sức khỏe của con thì sao? Không sao đâu mẹ, Thường nói với giọng quả quyết. Con biết giữ gìn sức khỏe mà. Hơn nữa con kèm học trò lớp 9, chương trình cũng nhẹ, chỉ là năm cuối cấp á, nên chiều nào cũng phải đi kèm mà thôi. Ánh mắt nài nỉ và lời lẽ khẩn thiết của Thường cuối cùng đã làm bà Tuệ siêu lòng. Ở thôi được rồi, nếu như mà con đã nói như vậy thì mẹ cũng không có cấm cản con. Chỉ có điều con đừng bao giờ quên những lời hứa của mình là được rồi. Chỉ đợi có như vậy, ngay chiều hôm sau, Thường lật đật phóng xe ra khỏi nhà. Anh đến thẳng nhà chú Kiến như đã đề hẹn trước. Khi đi, Thường cố ý ăn vận tươm tất, ra dáng một ông thầy giáo đi dạy kèm. Trong cái túi sách kèm theo, bên cạnh những cuốn sách ghi trang, Thường đã nhét sẵn một bộ quần áo cũ. Tới nhà chú Kiến, Thường sẽ thay bộ đồ ra và anh sẽ đi hành nghề trong bộ đồ quần áo cũ kỹ kia. Chiều về, Thường lại ghé nhà chú Kiến để hóa trang một lần nữa trước khi trở về nhà. Chú Kiến đón Thường bằng ánh mắt vui vẻ. Chú chỉ cái kẹo gói trong tấm ni lông đặt giữa bàn. Cô cháu đây. Vừa nói, chú vừa kéo Thường lại cạnh bàn và bắt đầu hướng dẫn cho anh cách kéo từ cục kẹo. Động tác chẳng có gì phức tạp, nên chỉ trong chốc lát, Thường đã có thể kéo thuần phục. Sau đó, chú nói sơ qua về giá cả. Khúc dài bao nhiêu, khúc ngắn bao nhiêu. Thường ngó quanh. Đồ nghề nấu kẹo của chú đâu? Chú Kiến cười. Làm kẹo kéo thì cần gì đồ nghề chứ. Cứ đổ đường vô trong nồi mà nấu. Khi nào thấy nó bắt đầu quánh lại thì nhỏ từng giọt vô chén nước để thử. Thấy được rồi thì đổ ra thau. Chờ nó nguội bớt thì treo lên nóc nhà mà đánh. Chú Kiến chỉ tay lên cái móc sắt treo trên sát tường. Cái móc kia kìa, đánh đến khi nào nó trắng tinh và bắt đầu co lại thì đem xuống cán dẹp ra. Đang thao thao bất tuyệt, chợt chú khựng lại ngó Thường. Mà thôi, cháu cần nghĩ biết ba cái chuyện đó là cái gì. Chuyện làm kẹo để cho chú lo. Hạt gài cháu cứ việc ghé đây lấy kẹo mang đi là được rồi. Thường bỉm cười. Thì cháu hỏi cho biết. Không đợi Thường nói dứt câu, chú Kiến vội lên tiếng dục. Thôi, bây giờ chú cháu mình đi nha. Bây giờ đi đâu ạ? Chú sẽ dẫn cháu đi đến trường cấp 1 Phương Nam. Chỗ này Thường ngài chú Văn Tạc qua nè. Phải có chú dẫn đi mới được nha. Vì cháu là ma mới đó, đi một mình là không khéo bị có mấy con ma cũ nó bắt nạt đó. Thôi, bây giờ mình đi đi. Chú chờ cháu một chút nha, cháu phải thay đồ đã. Vừa nói, Thường lo ra bộ đồ trong túi sách. Chú Kiến cười cười. Thiệt là khổ mà, đi bán kẹo kéo mà y như là đi đóng kịch không bằng. Ngày đầu tiên trở thành một anh chàng bán kẹo kéo đối với Thường là một ngày đẹp trời. Tất nhiên, những giây phút khởi đầu bao giờ cũng khó khăn. Nhất là khi chú Kiến bỏ đi sau khi đã căn dặn Thường những điều cần thiết. Hôm đó, khi hai chú cháu đến nơi, thì các lớp đã vào học. Cổng trường đóng kín mít. Hai bên cổng dọc trên lề đường toàn những người bán dạo. Cô bé bán bong bóng đứng cạnh xe nước mía. Bà bán bánh kẹo ngồi cạnh bà bán đồ chơi trẻ em. Có cả một chú lớn tuổi đeo tòng ten trước ngực những chiếc trống tí hon cắm lông gà nhuộm màu sắc sặc sỡ. Trước khi đi, chú Kiến sắp xếp cho Thường đứng kế một dì lớn tuổi. Trước mặt là một chiếc mạt bày la liệt những con thú đủ màu nặng bằng bột. À, đây là dì Sáu nha. Chú Kiến giới thiệu. À, bữa nay thằng cháu của tôi nó bán thế chỗ của tôi. Nó mới ra ghề thôi, còn rất là khờ khạo, có gì nhờ dì bảo ban giùm nó. Dì Sáu vui vẻ. Ây, chú nói quá, thằng bé lớn tầm ngồng rồi chứ còn nít nhỏ nhan gì mà bảo ban. Nói xong, dì Ý Tứ nhích sát qua một bên để nhường cho Thường có chút chỗ để dừng xe. Kể từ đó, dì Sáu thỉnh thoảng quay sang trò chuyện với Thường. Dì hỏi han chuyện nhà cửa, gia đình. Hẳn nhiên Thường không dám kể thật. Anh bảo cha mất, mẹ đi bán rau ở ngoài chợ. Nhà đông anh em nên anh phải nghỉ học đi bán kẹo kéo. Nhờ trò chuyện qua lại với dì, dần dần Thường cảm thấy tự nhiên hơn. Anh không còn cảm giác lạc lõng và lúng túng như khi chú Kiến vừa bỏ đi. Những người khác chẳng chú ý đến Thường nhiều. Đội quân hạt rong trên hè phố thỉnh thoảng lại bổ sung thêm một tân binh, vốn là chuyện bình thường trong xã hội hiện nay, nên chẳng ai buồn ngạc nhiên về chú bé đồng nghiệp mới toanh này. Mọi người thản nhiên trò chuyện, nói dăm ba câu bọc đùa rồi cười phá lên, chốc chốc lại liếc mắt về phía cổng trường chờ nghe tiếng kẽn ra chơi. Thái độ tự nhiên và giản dị của mọi người giúp Thường cảm thấy yên tâm. Anh trở nên bình tĩnh và tự tin hơn. Nhưng sự bình tĩnh đó kéo dài không lâu. Khi tiếng kẽn báo giờ chơi vang lên, Thường lại đâm ra lúng túng. Anh hồi hộp không biết lắc nữa đây, khi lũ trẻ con ùa ra, anh sẽ phải nói năng và bán chát với chúng như thế nào. Cũng không biết chúng có thể mua kẹo của anh không. Hàng trăm câu hỏi không lời giải đáp bỗng chốc hiện lên trong tâm trí, cộng với nỗi lo lắng của kẻ mới ra nghề, khiến Thường vô cùng thấp thỏm. Anh nghe tim mình đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Có lúc Thường tuyệt vọng trong ngang liếc dọc như muốn cầu cứu những người xung quanh, nhưng ai nấy đều đang sửa soạn đón tiếp khách hàng, chẳng ai chú ý đến vẻ mặt lo âu của anh cả. Chỉ đến khi lũ trẻ chen nhau ùa ra khỏi lớp và chạy xô về phía cổng, trong đó có một vài đứa nhanh miệng reo lên kẹo kéo với giọng điệu hớn hở, thì Thường mới thoát ra khỏi cảm giác nặng nề và nhanh chóng hòa nhập vào không khí ồn ả náo nhiệt của phiên chợ học trò. Bắt chước những người bán hàng khác, Thường lật đật đẩy xe tới sát hàng rào song sắt cạnh rộng ra vào. Từ bên trong chìa ra hàng chục cánh tay chen chúc nhau, tay nào cũng ve vẩy một tờ giấy bạc. Bán 300 kẹo kéo, bán cho 500, bán cho một khúc dài dài, bán cho em trước nè, kéo sau nhiều đậu phộng nha. Em trước, em đưa tiền trước. Những tiếng nhì nhô thúc giục kèo này khiến Thường vừa mừng rỡ lại vừa lóng ngóng. Được rồi, các em chờ một chút thôi, có ngay đây. Vừa nói, Thường vội vã quấn mảnh khăn vào cái kẹo và mím môi kéo. Lúc ở nhà chú Kiến, Thường đã thực tập trước nên bây giờ anh kéo chẳng mấy khó khăn. Nhất là sau khi kéo được 5-6 khúc, động tác của Thường càng ngày trở nên nhanh nhẹn, gọn gàng hơn. Nhưng đó chẳng phải là điều quan trọng nhất. Cái chính là khi đã bắt đầu hành nghề, Thường dần dà quên đi những mặc cảm của riêng mình. Anh không còn nhớ mình là học trò lớp 11 và là con của một nhà giáo có uy tín. Anh không còn cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ về nghề nghiệp bất đắc dĩ của mình. Ở giữa những đồng nghiệp bình dân, được vây bọc bởi đám trẻ con vô tư và huyên náo, Thường cảm thấy thanh thản và tự nhiên như thể anh đã làm nghề này từ lâu lắm rồi. Trên đường về, khi nhớ lại, chính Thường cũng có khỏi ngạc nhiên về tâm trạng thảnh thơi của mình. Dĩ nhiên, đối với Thường, hôm đó là ngày vui của anh. Anh đã hành động để giúp đỡ mẹ, và anh tin chắc rằng kết quả của công việc nhất định sẽ giúp mẹ chút bỏ được phần nào gánh nặng cơm áo hiện nay. Chỉ có điều, khi cây kẹo đã hết nhẵn sau khi bán thêm một hồi lúc tan trường. Thường thông thả xếp lại những tờ giấy bạc rồi nhẩm đếm. Anh bàng hoàng nhận thấy khoản tiền thu được cũng sắp xỉ chi phí làm ra cây kẹo. Tưởng mình lộn, Thường cẩn thận đếm đi đếm lại, kết quả vẫn thế. Chuyến ra quân đầu tiên của Thường coi như huề vốn. Lọc cọc trên đường về, Thường nghĩ mãi nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân. Khi Thường thuật lại điều đó với chú Kiến và chép miệng, chắc cháu thối nhầm tiền hay sao á? Chú Kiến mỉm cười. Không phải đâu, không phải cho thối nhầm tiền đâu. Có lẽ cháu bán rẻ quá đó. Ai mới vô nghề kẹo nữa cũng vậy thôi, cứ sợ mình bán mắc, do đó không có dám kéo mỏng. Rốt cuộc cái một khúc 1.000 là bán 500, khúc 500 thì là bán có 300. Rồi thấy Thường cứ đực mặt ra, chú Kiến phổ vai an ủi. Không có hề gì đâu, bán chừng vài ngày cháu sẽ quen tay thôi. Những ngày đầu chuyện lời lỗ không có quan trọng, cái chính là làm quen với môi trường xung quanh là được rồi. Nghe chú Kiến nói vậy, Thường mới thôi lo lắng. Và anh bắt đầu nghĩ đến chuyện lát nữa đây, khi anh đưa cho Di khúc kẹo kéo anh để dành cho nó, chẳng biết anh sẽ giải thích như thế nào. Chắc là anh sẽ nói đằng trước ngôi nhà anh chạy kèm có một chiếc xe kẹo kéo. Trong những người bạn mới của Thường, những kẻ hành nghề trước cổng trường phương Nam, có một cô bé bán bong bóng trạc 14 tuổi. Cô bé ăn mặc soàn xỉnh nhưng gọn gàng, mặt mày thông minh sáng sủa. Ngày hôm đầu tiên đi bán, Thường đã nhìn thấy cô bé. Cô đang ngồi trò chuyện rù rì với bà bán kẹo. Chiếc xe đạp cột hàng chùm bong bóng dừng bên cạnh. Lúc đó cô bé thoáng trông thấy Thường. Cô nhìn anh bằng ánh mắt tò mò, và khi nỗi ngạc nhiên đi qua, cô lại toét miệng cười với anh, hồn nhiên và thân mật. Nụ cười làm quen của cô bé khiến Thường đâm ra bối rối. Anh chưa kịp nghĩ ra cách ứng xử thì cô bé lại quay sang vào bán kẹo để trò chuyện tiếp. Tất cả chỉ có vậy thôi. Thường bán ở bên này cổng, cô bé bán ở phía bên kia. Ngó dậy chứ muôn trùng xa cách, nhất là với một kẻ mới chân ướt chân ráo đến đây như anh. Giả lại mãi chìm đắm trong tâm trạng thấp thỏm của ngày đầu đi bán, Thường không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến ai. Mặc dù cô bé gợi cho anh nhớ đến bé Nhi, và điều đó đem lại cho anh cảm giác thân thiện. Ngày thứ hai, mọi việc diễn biến một cách đột ngột. Khi học trò đã vào lớp, Thường đang lưới húi ràng lại sợi cao su phía sau xe thì cô bé bỗng nhiên tiến lại. Cô chủ động làm quen trước. Cách làm quen của cô cũng thật lạ. Anh bán cho em một khúc kẹo đi. Thường ngẩn người ngạc nhiên hỏi, em mua kẹo thật hả? Cô bé hứ một tiếng. Trời đất, anh hỏi gì kỳ vậy? Anh tưởng em không biết ăn kẹo kéo hả? Thường mỉm cười. Em mua bao nhiêu? 300. Khi Thường dở tấm ni lông bọc quanh cây kẹo chuẩn bị kéo, cô bé lại nói, nhưng mà em không có tiền trả đâu nha. Thường dễ dãi, không có tiền cũng không sao, anh biếu em. Không ngờ cô bé lại lắc đầu. Không, em cũng không thích lấy, không có ai cái gì cả. Đến đây thì Thường thật sự bối rối, anh nhăn nhó. Mua thì em bảo không có tiền, biếu thì em không lấy, vậy rốt cuộc thì là sao đây? Thì là như thế này nè. Vừa nói cô bé vừa chạy vụt vào chỗ để xe. Cô tháo một cái bong bóng, quấn sợi dây quanh ngón tay, rồi quay lại chỗ của Thường. Cô đưa sợi chỉ cho anh, giọng tươi tỉnh. Anh cầm đi. Nghĩa là sao? Thường vẫn chưa hiểu. Cô bé nhăn mũi. Anh cứ vậy làm với Nghĩa là hoài à. Nghĩa là sao? Nghĩa là em đổi bong bóng lấy kẹo. Bong bóng của em 300, khúc kẹo của anh cũng 300. Giá nó ngang nhau đó, anh không sợ lỗ đâu mà sợ. Ý tưởng ngộ nghĩnh của cô bé khiến Tường bật cười. Anh chìa khúc kẹo ra. Nè. Cô bé cầm khúc kẹo bằng tay trái, tay phải nắm chặt sợi dây buộc bong bóng. Cô dúi sợi chỉ vào tay Thường. Đổi ngang. Thường cầm lấy đầu sợi chỉ và ngước mắt trông lên. Trên đầu anh, quả bong bóng màu xanh đang lơ lửng lượn qua lượn lại trong gió. Bất giác, Thường nhớ đến những ngày còn bé. Hồi đó anh rất thích những quả bong bóng. Mỗi lần đi ra đường, hễ thấy bong bóng là Thường vội ba mẹ mua cho bằng được. Và anh chơi với chúng cho đến khi chúng xì hơi sẹp lép mới thôi. Có lần Thường buộc tay để vỏ bong bóng bay mất. Thế là anh vội vã đuổi theo. Vừa chạy vừa ngẩn ngơ ngước nhìn quả bong bóng, mỗi lúc một nhỏ dần, và cuối cùng hóa thành một dấu chấm nhỏ xíu trên nền trời xa lắc. Lần đó do mãi mê nhìn theo quả bóng, Thường đâm sầm vào một chiếc ô tô đang đổ bên đường đến tét chán. Anh phải vào bệnh viện khâu cả chục mũi và sau đó phải nghỉ học suốt 2 tuần lễ. Đang nghĩ ngợi liên miên, Thường bỗng giật mình khi nghe cô bé lên tiếng. Làm gì mà thẫn thờ vậy? Coi chừng tuột cái quả bong bóng bây giờ kìa. Thường chớp chớp mắt, anh quấn sợi chỉ 2-3 vòng quanh ngón tay. Như vậy là hết tuột nha. Cô bé nhún vai. Cột dây chẳng ăn thua gì đâu. Chỉ cần anh lơ đỉnh một chút thôi, quả bóng bay tuốt liền à. Cô bé chỉ tay vào chiếc xe đạp của Thường. Anh cột vô cái ghi đông kìa. Thường chẳng nói gì, anh lặng lẽ làm theo lời chỉ dẫn. Cô bé đứng bên cạnh, vừa nhai kẹo vừa quan sát Thường, chốc chốc lại buộc miệng, hệt như người lớn nhắc nhở trẻ con. Buộc chặt nhau, thêm một vòng nữa. Thường đùa. có bao giờ cái quả bóng này nó lôi chiếc xe đạp của anh lên trời luôn không? Cô bé xì một tiếng. Chiếc xe của em á, buộc mấy chục quả luôn còn không gì, làm gì nữa là xe của anh. Đang nói, cô bé chợt xòe hai bàn tay ra trước mặt, giọng tươi tỉnh. Hết rồi nè. Thường ngơ ngác. Hết gì cơ? Kẹo kéo. Thường bật cười. Em ăn nữa không? Nữa. Thường vừa kéo kẹo vừa chọc. Bây giờ sao? Đổi bong bóng nữa phải không? Cô bé mỉm cười lắc đầu. Không, lần này á em trả tiền cho anh đàng hoàng. Nói xong, cô bé cho tay vào túi móc tiền ra. Thấy vậy, Thường vội vàng lên tiếng ngăn. Thôi, cất vô đi, anh không lấy tiền của em đâu. Nhưng cô bé không thèm nghe lời Thường, cô bướng bỉnh. Em đã nói rồi, em không thích lấy không có ai cái gì hết. Thường hắng giọng. Nhưng mà đây là của anh biếu em mà. Biếu thì em cũng không lấy đâu. Thấy cô bé cứ một mực cự tuyệt, Thường đâm ra khó xử, anh nhăn mặt. Vậy thì bây giờ anh phải làm sao? Điều bộ khổ sở của Thường khiến cô bé phì cười. Cô nheo nheo mắt. Bây giờ em bày cho anh một cách nha. Cách làm sao? Anh cứ lấy tiền đi. Cô bé vừa nói vừa gục gặt đầu. Nhưng mà anh sẽ kéo một khúc kẹo to gấp đôi, kiểu như là bán rẻ cho em á. Em khôn ghê nha. Vừa xích xoa, Thường vừa mỉm cười ngắt cho cô bé nhí nhảnh một khúc kẹo to tướng. Cô bé cầm lấy khúc kẹo dẫu môi. Em khôn là khỏi rồi, tại vì em tên là Tài Khôn mà. Thường nheo mắt. Em chỉ phị, ai mà lại tên là Tài Khôn? Cô bé ngúng ngoậy. Anh không tin thì thôi, em là người Nguyệt gốc Hoa, nội em là người Hoa chính cống đó. Nội em là người Hoa hả? Chứ sao, nội em nói tiếng Quảng hay lắm đó, nói như gió luôn. Thường tò mò. Thế còn ba em, ba em có nói tiếng Quảng được không? Cô bé liếm môi. Ba em hả? Ba em thì không có nói được, ba chỉ nghe được thôi. Nghe tiếng Quảng nhưng trả lời bằng tiếng Việt. Thường cười cười. Thế thì còn em nói cũng không được mà nghe cũng không xong đúng không? Cô bé nhăn răng cười theo. Đến đời tụi em thì chẳng có ai biết cái móc khô gì cả. Nghe cô bé giới thiệu gốc gác một hồi, Thường đâm ra bán tính bất nghi. Bộ em tên là Tài Khôn thiệt hả? Thiệt chứ sao. Tên tụi em đều do nội đặt. Nội đặt em là Tài Khôn nè. Còn em gái của em là Xíu Muội. Mà cái con Xíu Muội nó nhỏ hơn em tới 4 tuổi lận á. Đến đây thì Thường hơi tinh tinh. Anh gật gù chép miệng. Tên gì ngộ ghê. Cô bé níu tay Thường. Vậy từ giờ trở đi á, anh gọi em là Tài Khôn ha. Nếu mà tên em như vậy á, thì anh sẽ gọi em là Tài Khôn. Tài Khôn có vẻ thích thú khi được Thường công nhận cái tên ngộ nghĩnh của mình. Cô cười khúc khích luộc miệng. Đang cười, Tài Khôn bỗng ngực bặt, cô tặc lưỡi. Chà chà, chút xíu nữa em quên rồi. Quên gì? Thì quên hỏi tên anh đó. Thường hắng giọng. Tên anh Thường lắm. Tài Khôn lộ vẻ hiếu kỳ. Thường là tên gì vậy? Thì là tên Thường đó. Tài Khôn dậm chân, giọng sốt ruột. Thường cũng chẳng sao, anh cứ nói đại ra đi. Thì anh đã nói rồi, anh tên là Thường mà. Rồi xem chừng Tài Khôn vẫn còn ngơ ngác, Thường mỉm cười nói thêm. Anh tên là Nguyễn Minh Thường, hiểu chưa? Hóa ra là như vậy. Tài Khôn sáng mắt lên, rồi cô gật gù. Tên anh đúng là Thường thật đó. Thường chiêu. Chứ đâu có kỳ cục như tên của em đó. Anh dám chơi tên em ha. Tài Khôn giơ nắm đấm lên, nhưng chưa kịp hỏi tội Thường, cô đã lật đật quay mình chạy về phía bên kia cổng. Kẽn ra chơi đã vang lên. Từ ngày làm quen với cô bé bán bong bóng, Thường cảm thấy các buổi chiều dường như trôi qua nhanh hơn. Những thời khắc chờ đợi tiếng kẽn ra chơi và tiếng kẽn tan trường không dài lê tê như trước. Mỗi lần nghĩ đến Tài Khôn, Thường thấy lòng vui vui, và những lúc đó anh không làm sao ngăn được mình mỉm cười. Cô bé nhí nhảnh và kịch ngợm lạ. Đi bán bong bóng mà trông cô tươi tỉnh, đùa giỡn cứ như là đi dự hội không bằng. Thường đoán hoàn cảnh Tài Khôn chắc giống như mình. Hẳn cô bé có một tuổi đi học, một buổi đi bán bong bóng phụ giúp gia đình. Nhưng khi Thường hỏi thì Tài Khôn lắc đầu. Buổi sáng em đâu có đi học đâu. Thường ngạc nhiên. Em không đi học thiệt hả? Tài Khôn vung tay. Em đâu có nói dối bao giờ đâu. Không đi học vậy chứ em làm gì? Thiếu gì chuyện làm. Tài Khôn bật từng ngón tay ra, hăng hái kể. Giặt đồ nè, đi chợ nè, lau nhà, nấu cơm, xách nước, trông em nè. Thường cắt ngang. Xíu Muội lớn rồi mà còn trông gì nữa. Nhỏ Xíu Muội chỉ là em kế của em thôi. Tài Khôn nhún vai hệt người lớn. Sau nó còn hai đứa nữa, trông tụi chúng mệt xỉu. Thường chớp mắt. Vậy là một buổi em đi bán rồi một buổi em làm việc nhà hả? Thì em nói rồi đó. Vậy em không còn đi học sao? Tài Khôn chép miệng. Em nghỉ học mấy năm nay rồi. Rồi cô dòm Thường. Thế còn anh? Anh vẫn còn đi học phải không? Không hiểu sao đối với Tài Khôn, Thường chẳng muốn nói dối. Anh khẽ gật đầu. Buổi sáng anh đi học. Anh học lớp 11. Tài Khôn nháy mắt. Hỏi chơi vậy thôi, chứ lần đầu tiên nhìn thấy anh á, là em biết liền. Thôi xạo đi. Xạo anh chứ, tướng anh á, là tướng học trò, ai mà chẳng biết. Rồi cô dài giọng chê bai. Con trai gì mà da trắng như trứng gà bóc. Con trai phải có nước da đen đen như vậy nè mới đẹp. Vừa nói Tài Khôn chìa cánh tay ra. Mặc dù vẫn biết Tài Khôn là cô bé vô tư, nghĩ gì nói đó, nhưng sự so sánh bất ngờ của cô tự dưng khiến Thường đâm ra lúng túng. Quả thật so với Tài Khôn, anh trắng trẻo hơn nhiều. Ra dáng là một cậu công tử suốt ngày cu rú trong nhà. Trong khi đó, một cô bé đáng tội em mình lại phải quanh năm dầm mưa dãi nắng ngoài đường để kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ. Ý nghĩ đó khiến Thường cựng lại một hồi lâu. Mãi một lúc sau, anh mới úng buộc miệng. Thì đi bán một thời gian, anh cũng sẽ đen như em thôi chứ lo gì. Hóa ra Tài Khôn có hai người anh, một người trạc tuổi Thường, một người lớn hơn. Cả hai cũng đều bán bong bóng. Tài Khôn bảo vậy. Cô bé kể, bong bóng á, mua trên ngã ba ông Tạ, mua về rồi chia làm ba. Anh hai em chuyên bán bong bóng phết mũ cao su á, loại này thì bán đắt nhất. Chơi lâu á, bể, lại có thể đặt xuống đất á, đá như cái bóng vậy đó. Anh ba thì bán bong bóng bay. Thường ngắt lời. Bán bong bóng bay giống em chứ gì? Giống nhưng mà khác. Khác sao? Tài Khôn lắc lắc mái tóc. Anh ba mang theo cặp bình hơi và hóa chất, còn em thì không. Thường à một tiếng. À, anh hiểu rồi. Cặp bình để bơm bong bóng chứ gì? Ờ, sao em không mang theo? Tài Khôn nhún vai. Cặp bình nó nặng ì à, em ghét chở theo. Giả lại em thích thổi sẵn bong bóng ở nhà hơn. Em thích chạy xe dưới hàng chùm bong bóng sặc sỡ bay lơ lửng trên đầu á. Bộ anh không thấy đẹp sao? Thì đẹp. Nhưng rủi bán bong bóng nửa chừng á, hết bong bóng thì sao? Làm sao mà hết được? Một buổi bán bao nhiêu đó chừng chứ nhiêu? Đang nói Tài Khôn bỗng cười toe. Nhưng mà lỡ em có bán hết nửa chừng á, em chạy qua đây bán kẹo kéo phụ anh được không? Tôi cũng cười. Tất nhiên là được rồi, nhưng mà chỉ sợ em bán thì ít á, mà ăn thì nhiều thôi à. Tài Khôn ngúng ngoảy. Bộ anh sợ em ăn cục vốn của anh hả? Thường nheo mắt. Anh không có sợ cục vốn, anh chỉ sợ em súng răng thôi. Răng thì ăn nhầm nhò gì? Không có răng á, người ta vẫn sống được kìa. Nhưng mà không có răng á, là sẽ không có còn ăn kẹo kéo được nữa đâu. Hơn nữa súng răng á, em sẽ hết đẹp đó. Tài Khôn xì một tiếng. Anh chỉ giỏi nịnh, em có bao giờ đẹp đâu mà biết. Thường cố gắng ngắm nghía cô bé một thoáng rồi làm bộ gật gù. Đúng là em chẳng có đẹp lắm, nhưng mà em có duyên. Trên đời này á, chẳng có ai có duyên bằng em đâu. Từ không ngờ cô bé tinh nghịch như Tài Khôn cũng có lúc mắc cỡ. Nghe Thường khen mình có duyên, Tài Khôn bỗng nhiên sững lại. Rồi cô đỏ mặt ù té, chạy về chỗ chiếc xe bong bóng. Từ hôm bị Tài Khôn chê là bạch diện thương sinh, Thường nóng lòng chờ nắng gió nhuộm nước da của mình, để có nước da đen đen mới đẹp. Hẳn chỉ cần nửa tháng thôi. Nhưng khi nước da anh vừa bắt đầu ngả màu, một sự cố xảy ra khiến Thường đành từ bỏ ý định thay da đổi thịt đó. Một hôm, bà Tuệ đột nhiên hỏi thăm chuyện dạy kèm của Thường. Đã dự phòng trước tình huống này, Thường trả lời khá suôn sẻ, và thái độ của anh cũng tự nhiên rất mực. Vừa trả lời, Thường vừa kín đáo quan sát nét mặt của mẹ. Anh bừng rơn trong bụng khi thấy mẹ vẫn thản nhiên, chẳng tỏ ý gì nghi ngờ. Tuy nhiên, lúc câu chuyện sắp kết thúc, bà Tuệ bỗng buột miệng nhận xét. Dạo này con hơi đen nha, trông cứ như người chạy rong ngoài đường đó. Câu nói của mẹ khiến Thường nghe lạnh xoát sống lưng. Hẳn đó chỉ là sự so sánh tình cờ của mẹ, nhưng dù sao cũng báo động cho Thường phải cẩn thận hơn trong việc giữ gìn bí mật của mình. Anh hắng giọng trầm tĩnh đáp. Chắc tại dạo này trời nắng gắt á, con lại đi dạy vào buổi trưa. Và Thường thở phào khi thấy mẹ chẳng thắc mắc gì thêm. Bà chỉ chép miệng chặn. Từ nay con ra khỏi nhà, con nhớ mang theo nón. Lớn rồi đó, đừng có để mẹ phải nhắc từng ly từng tí nghe chưa. Thường ngoan ngoãn. Dạ. Bà Tuệ không biết rằng con trai bà không những phân lời bà răm rắp, mà còn làm quá những gì bà yêu cầu. Không những luôn luôn đội tùm tụp cái nón trên đầu, Thường còn sắm cho mình cả một đôi bao tai màu đen dài đến tận khuỷu. Anh gửi bao tai ở nhà chú Kiến, sách đi bán lại xỏ vào. Bây giờ Thường chả ham nghe lời xúc dục của thằng khôn nữa. Anh phải tìm mọi cách để bảo vệ nước da trắng trẻo của anh, nếu không muốn một ngày xui rủi nào đó, hành tung của anh sẽ bị mẹ ngờ vực và khám phá. Tài Khôn đón nhận chiếc nón trên đầu và đôi găng tay, Thường bằng cặp mắt tròn xoe, kèm với một tiếng kêu khủng khiếp. Anh làm cái trò gì vậy? Phản ứng thẳng thừng của Tài Khôn khiến Thường đứng chết chân. Mãi một lúc sau, anh mới cười gượng gạo. Trò gì đâu, chỉ là để che nắng thôi, mẹ anh sợ anh bị ốm. Tài Khôn lại kêu trời. Trời ơi, con trai gì mà. Đang nói, Tài Khôn ngừng bặt. Có lẽ cô không tìm ra sự so sánh thích hợp. Cô khẽ nheo mắt nhìn Thường. Bộ anh hết thích nước da đẹp rồi hả? Thường buồn bã. Hết thích rồi. Sự thú nhận sụi lơ của Thường khiến Tài Khôn hết ham xỉa sói. Cô thở dài. Hay, thích hay không á là chuyện của anh. Nếu sợ chết á thì anh cứ việc đổi nó. Nhưng ai đời con trai lại mang bao tay? Cái đó là của con gái mà. Thường chống chế. Nhưng mà đây đâu phải là bao tay, này là bảo hộ lao động mà. Thường nói vừa dứt câu, Tài Khôn đã ôm bụng cười. Trời đất ơi, bán kẹo kéo mà cũng mang găng tay bảo hộ lao động. Thật á, em chưa nghe ai nói cái chuyện này bao giờ á. Hơn nữa, đôi găng tay của anh đâu phải là găng tay bảo hộ. Đôi găng tay gì mà dài tới khủy thế kia, chỉ có thể là găng tay đi đường của các cô tiểu thư thôi. Những nhận xét chế giễu của Tài Khôn khiến Thường xấu hổ muốn chui ngay xuống đất. Nhưng vì không thể chui được, Thường đâm ra cáu, anh liền nghiêm mặt. Thôi, em dạo bán anh như vậy đủ rồi. Đây là chuyện riêng của anh, em không nên chăm chọc nữa nha. Thấy Thường lộ sắc giận, Tài Khôn đâm hoảng. Ngay lập tức, vẻ cười cợt trên mặt cô biến mất. Thay vào đó là những lời xin lỗi rối rít. Em nói chơi vậy thôi, chứ đâu có ý nhạo báng anh. Thôi, cho em xin lỗi nghe. Em không nói như vậy nữa đâu. Nói một tràng, thấy Thường vẫn im lặng. Tài Khôn liền hốt hoảng cầm tay anh lay lay, giọng suýt khóc. Bộ anh giận em hả? Em xin lỗi anh rồi mà. Thấy Tài Khôn bắt đầu rơm rớm nước mắt, Thường hắng giọng. Làm gì mà quýnh lên vậy? Anh không có giận em đâu. Nghe vậy, Tài Khôn toét miệng cười. Bây giờ những giọt lệ cố nén cũng vừa trào ra khỏi khóe mắt cô và chậm rãi lăn tròn trên má, chảy xuống miệng cười của cô. Thường chợt nhớ đến một câu vè hồi nhỏ, liền buộc miệng chọc. Vừa khóc vừa cười là ăn 10 cục. Thường đói chưa dứt câu, Tài Khôn đã đóng thầm thụp vào lưng anh. Không có nói bậy rồi nha. Thường mỉm cười. Anh có nói bậy gì đâu. Anh định nói là ăn 10 cục kẹo kéo chứ bộ. Tài Khôn hứ một tiếng và đưa tay quệt nước mắt. Tự nhiên thường cảm thấy lòng nao nao. Hình ảnh lau nước mắt của một người con gái vừa khóc bao giờ cũng khiến lòng Dạ Thường bỗng nhiên mềm đi. Hồi bé, mỗi lần chọc Nhi khóc, Thường cũng trải qua những cảm giác như vậy. Lúc Nhi khóc, anh ghét nó dễ sợ. Lúc đó, mặt mày nó nhăn nhó, xấu xí, nước mắt nước mũi nhè nhẹt. Nhất là khi nó cố ý róng thật to cho mẹ nghe thấy mà phạt anh. Cổ họng nó mở lớn đến mức thấy cả cái lưỡi gà bên trong. Vậy mà đến khi nó nín, nhìn nó vừa xì sụp vừa đưa tay chùi nước mắt, Thường bỗng dưng thấy thương nó ghê gớm. Lúc đó bao giờ Thường cũng tìm cách làm cho Nhi hài lòng, kể cả việc đau khổ nhường nhịn phần quà bánh của mình. Bây giờ cũng vậy, anh nhìn Tài Khôn bằng ánh mắt xốn sang và dịu dàng hỏi: em ăn kẹo kéo không? Tài Khôn chớp mắt: anh định hối lộ em hả? Đâu có, nếu như mà em thích ăn thì anh kéo cho. Tài Khôn lắc đầu: em không ăn đâu. Đâu phải lúc nào em cũng thích ăn kẹo kéo của anh. Chứ bây giờ em thích cái gì? Tài Khôn lém lỉnh: bây giờ hả? Bây giờ thì em chỉ thích có một đôi găng tay bảo hộ lao động như anh đó. Thường hứ giọng: lại chọc anh nữa phải không? Sực nhớ ra, Tài Khôn liền rụt cổ và đưa tay lên cốc đầu mình một cái. Chết, em lại quên khuấy đi mất. Điều bộ của Tài Khôn khiến Thường phì cười. Anh vui vẻ: nói như vậy thôi, chứ em muốn chọc anh á thì cứ chọc đi, anh không có giận đâu. Tài Khôn tròn mắt: anh không giận thiệt hả? Thiệt. Vậy thì em không chọc anh nữa đâu. Nói xong, Tài Khôn liền khúc khích cười. Bao giờ cô bé cũng cười, khóc như khi nãy thật là hiếm hoi. Mới đó mà đã nửa tháng, bây giờ Thường đã là một thành viên thân thuộc trong đội ngũ những người bắt vào trước cổng trường và là một người quen của lũ học trò cấp 1. Càng ngày anh càng thích nghi và trưởng thành dần trong nghề nghiệp của mình. Đã không còn những ngày bán huề vốn hoặc lỗ lã như thời gian đầu. Bà Tuệ và bé Nhi vẫn chưa hay biết gì. Chiếc nón rộng vành và đôi găng tay từ khi xuất hiện đã góp phần không nhỏ vào việc tẩy xóa những dấu vết đáng ngờ trên người Thường. Nhưng như ông bà nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Sự đời lắm lúc không tài nào lường nổi. Đúng vào lúc Thường đinh ninh hành tung của mình không thể bị phát giác, bất thần anh đụng phải người quen, lại đụng ngay trước cổng trường Phương Nam nơi anh đang hành nghề. Thật là xui rủi. Hôm đó Thường đang nắng ná bán nốt phần kẹo kéo cuối cùng cho bọn trẻ vừa tuôn ra khỏi cổng giờ tan học. Theo một thói quen không rõ nguồn gốc, vào giờ khắc này Thường thường bán rất rẻ, do đó bọn trẻ bu lại khá đông. Chung quanh Thường lố nhố trước cổng là những bậc cha mẹ vừa vội vã rời sở làm để kịp đón con. Những ngày đầu Thường còn thấp thỏm và kín đáo quan sát những người này, nhưng rồi sau một thời gian chẳng ai bắt gặp và cũng không ai là người quen. Thường không còn nơm nớp lo sợ nữa, thậm chí anh chẳng buồn mảy may để tâm đến họ. Nhưng đúng vào ngày suối quẩy nọ, lúc Thường còn đang lay hoay tìm tiền lẻ để thói lại tờ bạc 2000 của bộ thằng bé, thì bỗng có tiếng thúc giục vang lên bên tai: lẹ lên đảo, em làm gì lâu vậy? Chị chờ em chút, em đang đợi thói tiền, thằng bé đáp. Thôi khỏi, chị có tiền lẻ này nè. Vừa nói, người con gái vừa bật chống xe đánh tách một cái và xăm xăm bước lại. Ngay từ khi cô gái vừa lên tiếng, Thường đã giật bắn người khi nhận ra giọng nói quen thuộc này của Thủy Tiên, cô bạn cùng lớp với mình. Phát hiện đó khiến anh vô cùng sửng sốt Từ khi đứng bán ở đây, chưa bao giờ Thượng thấy Thủy Tiên xuất hiện. Thậm chí anh không nghĩ điều đó lại có thể xảy ra. Vậy mà bây giờ đột nhiên Thủy Tiên lại có mặt, lại gọi một thằng bé ở trường này bằng em, và lại đang hăm hở tiến về phía Thường. Sự việc xảy ra bất ngờ đến mức Thường chẳng thể tránh đi đâu được. Anh chỉ có cách cúi gằm mặt xuống, hy vọng vành nón sẽ che khuất tầm mắt người đối diện. Bây giờ thì Thủy Tiên đã đứng trước mặt anh. Cô hỏi: "Khúc kẹo kéo vừa rồi á, bao nhiêu vậy chú?" Hẳn cách ăn mặc sọc sạch của Thường khiến Thủy Tiên ngỡ anh đã lớn tuổi lắm. Cách xưng hô của Thủy Tiên khiến Thường càng bối rối. Anh ấp úng: "300 Sự lúng túng của Thường làm Thủy Tiên ngạc nhiên. Cô khẽ liếc nhìn anh và bật kêu sực sốt: "Ơ, kìa Thường." Thường điến cả người, rồi biết không thể giấu giếm được nữa. Anh khẽ lật vành nón lên, gượng gạo: "Thủy Tiên đi đâu đây?" "Tôi đi đón em tôi. Em của tôi học trường này nè." "Sao trước nay tôi không gặp Thủy Tiên?" "Trước nay mẹ tôi đi đón, hôm nay mẹ bận nên sai tôi đi." Bây giờ Thường mới để ý chiếc cúp 82 màu xanh dựng bên lề đường. Đúng là chiếc xe quen thuộc mà Thường hằng thấy. Hẳn người đàn bà trước nay đi đón con cho chiếc xe đó là mẹ của Thủy Tiên. Thủy Tiên ngập ngừng hỏi: "Con Thường, trước nay Thường vẫn..." Thủy Tiên không nói hết câu. Cô ngắt ngứ một hồi rồi im bặt. Sự ý tứ của Thủy Tiên chẳng hiểu sao lại làm Thường đâm ra bực dọc. Anh trả lời giọng kích động: "Ừ, trước nay tôi vẫn đi bán kẹo kéo đó. Nhà nghèo thì đành phải vậy thôi." Thủy Tiên định đứng nói chuyện với Thường thêm ít phút nữa, nhưng thấy Thường bỗng nhiên cáo kỉnh, lại còn nói cạnh nói khóe sự giàu có của gia đình mình. Cô đành tặc lưỡi táo lui. Thường cũng biết sự gặp gỡ bất ngờ đó đã khiến lòng dạ của bạn cùng lớp với anh xốn sang vô kể. Trên suốt đường về, cô chỉ nghĩ tới anh và cảm thấy vô cùng áy náy về sự khác biệt lớn lao giữa cô và anh trong cuộc sống. Lần đầu tiên, cô không chỉ nghĩ đến bản thân mình. Hôm sau, Thường đến lớp trong một tâm trạng rối bời. Anh có cảm tưởng cả thế giới đều đã biết mỗi buổi chiều anh vẫn âm thầm đi bán kẹo kéo. Bạn bè trong lớp sẽ nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, thậm chí khinh thị và chè biểu. Biết đâu sẽ chẳng có đứa tình nghịch chiều anh: "Ê, Thường kẹo kéo." Quá quắt hơn, chúng sẽ đem lời rao cổ xưa của người bán kẹo kéo ra ngâm ngợi. "Câu nào á thấp thấp lùng lùng, ăn hào kẹo kéo á sẽ đùng lên cao." Đến lúc đó hẳn Thường chỉ có cách bỏ học. Nhưng chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý. Mẹ xưa nay vốn nghiêm khắc, Thường đâu dám cãi lời. Như vậy anh sẽ tiếp tục dẫn sát đến lớp để nghe bạn bè chọc ghẹo. Và rồi anh học sẽ chẳng ra ôn gì cả. Mẹ sẽ buồn, sẽ ốm. Rốt cuộc anh chẳng giúp được gì cho mẹ, mà còn làm mẹ khổ sở thêm. Những ý nghĩ xám xịt đó cứ bám lấy đầu Thường và vẽ lên trong trí anh một tương lai vô cùng u ám. Tự nhiên anh đâm ra giận Thủy Tiên. Nếu như hôm qua cô không lò dò đến trường phương Nam thì mọi chuyện đâu đến nỗi. Nếu hôm qua Thường vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi. Anh đạp bể ải lười nhác. Hôm nay Thường cố tình đi trễ. Anh sợ đến sớm, khi lớp chưa vào học, tụi bạn sẽ nhao nhao lên và tha hồ chọc ghẹo. Đến muộn dù sao cũng an tâm hơn. Có thầy giáo trong lớp, sẽ chẳng có mày nào dám hó hé. Khi còi vào chỗ, Thường khẽ liếc chung quanh, đơm nớp chờ một tia nhìn khác lạ. Nhưng anh chẳng thấy gì. Tụi bạn đứa nào đứa nấy đang cắm cúi chép bài, chỉ có tiếng lập tập sột soạt. Ngoài ra chẳng có tiếng động nào khả nghi khác. Thường dần dần bình tĩnh trở lại, không khí yên lặng của lớp học có vẻ như chưa ai hay biết gì. Cũng có thể lũ bạn làm bộ thế thôi. Đợi lúc ra chơi, tụi nó bắt đầu khai hỏa. Dù sao thì cũng mặc. Đằng nào mình cũng phải mài đũng quần trên cái ghế này cho đến hết năm nay. Thường dúng dài lẩm bẩm và thò tay vào căn bàn lấy tập ra. Đang sờ soạn, Tường bỗng chạm tay vào một mảnh giấy. Anh cầm lên tay và tò mò mở ra xem. Trong đó vỏn vẹn có một dòng: Thủy Tiên muốn gặp Thường, ra chơi, Thủy Tiên đợi ở căng tin. Thường thở phào, nét chữ lạ nhưng rõ ràng tác giả là Thủy Tiên. Và khi Thủy Tiên đã dám gặp mặt Thường, có nghĩa là cô chưa hé răng về bí mật của anh cho bất cứ ai. Khi nỗi lo bị bạn bè phát giác lắng xuống, lòng Thường lại dấy lên một băn khoăn mới. Anh không hiểu Thủy Tiên định gặp anh để làm gì. Trong lớp, Thủy Tiên là một trong những nữ học sinh xinh xắn, thường bị bạn trai chiều chọc. Tuy vậy, Thường chưa bao giờ mở miệng kẹo cô. Trong học tập, Thủy Tiên không có gì nổi bật, học lực trung bình. Về Thủy Tiên, Thường chỉ biết có chừng đó. Anh hoàn toàn mù tịt về tính tình và cá tính của cô. Chỉ biết đại khái đó là một cô gái vui vẻ, thích cười đùa trong lớp, nói chung là dễ ưa, vậy thôi. Trước này, Thường vẫn thỉnh thoảng nói chuyện với Thủy Tiên như bao bạn gái khác. Những câu chuyện qua loa, chẳng đậm đà và chẳng để lại ấn tượng gì. Thủy Tiên thuộc về gia đình khá giả, cách ăn mặc và phục sức của cô nói lên điều đó. Dù rằng nhìn thoáng qua bề ngoài, trông cô chẳng khác gì các nữ sinh cùng lớp. Đó cũng là lý do khiến từ trong thâm tâm, Thường chưa bao giờ xem Thủy Tiên là một người bạn gần gũi. Từ ngày anh đi bán dạo, khoảng cách đó mặc nhiên tăng lên. Vậy mà bây giờ Thủy Tiên lại đòi gặp anh. Cô muốn nói gì với anh sau cuộc gặp gỡ tai hại kia? Thương hại, dè biểu hay khuyên can? Suốt trong hai tiết học đầu, Thường nhấp nhổm như ngồi trên lửa và suy diễn mọi thứ. Những chuyện có thể xảy ra và những chuyện thuần tưởng tượng. Hóa ra Thủy Tiên nói như thế này sau khi Thường bước vào căng tin. Sáng nay á, Thủy Tiên thấy Thường có vẻ lo lắm. Nhưng mà Thường đừng có ngại nha, Thủy Tiên chẳng có nói với ai đâu. Không hiểu sao mỗi khi nghe Thủy Tiên nói với mình bằng cái giọng che chở tế nhị, Thường lại đâm ra bực bội. Không phải là lần đầu tiên Thường rơi vào trạng thái bị kích thích này. Anh hừ mũi sẵn giọng. Thủy Tiên có muốn nói thì cứ nói, tôi đâu có đi ăn cắp ăn trộm ai mà phải sợ. Thái độ lạnh lùng của Thường khiến Thủy Tiên đâm ra bối rối. Sau một thoáng chấn tĩnh, cô chớp mắt nhìn anh giọng buồn buồn. Sao Thường lại giận dỗi với Thủy Tiên? Thường có biết là việc làm của Thường á khiến Thủy Tiên suy nghĩ rất nhiều không? Câu hỏi hàm ý trách cứ của Thủy Tiên làm Thường bỗng ngượng ngập. Tự nhiên anh thấy sự bực dọc của mình thật vô lý và trẻ con. Không biết đối đáp làm sao, Thường đành ngồi lặng thinh. Thủy Tiên tiếp tục bộc bạch những suy nghĩ của mình. Thủy Tiên thấy mình kém Thường xa lắm. Thường vừa vất vả đi làm thêm phụ gia đình, lại vừa học giỏi nữa. Trong khi Thủy Tiên chẳng phải làm gì, chỉ có mọi việc chơi và việc học, vậy mà học chẳng khá nổi. Trước giọng tâm sự của Thủy Tiên, lòng Thường dần dần dịu lại. Hóa ra Thủy Tiên tốt bụng và biết điều hơn mình nghĩ. Thường ái nái nhủ bụng và anh khẽ hắn giọng. Muốn học giỏi đâu có khó gì đâu, bây giờ có khối gì chỗ dạy thêm. Thì Thủy Tiên vẫn đi học thêm đó chứ, mà có giỏi gì đâu. Thường mỉm cười. Hay là tại mình? Thủy Tiên cũng cười. Không phải tại Thủy Tiên đâu, tại lớp học thôi. Lớp học nào cũng quăng quá đông rồi, nhiều chỗ không có hiểu, Thủy Tiên cũng không có dám hỏi lại thầy nữa. Thủy Tiên mắc cỡ chứ gì. Ai cũng hiểu, chỉ có mình không hiểu. đứng lên hỏi thì kỳ thế mồ. Có gì đâu mà kỳ, đã học thì phải hỏi, người ta bảo học hỏi mà lại. Thủy Tiên tặc lưỡi. Thì Thủy Tiên cũng biết như vậy, nhưng mà Thủy Tiên vẫn cứ thấy làm như vậy ngại ngại hay sao á. Dù sao hỏi bạn bè cũng dễ hơn hỏi thầy cô nhiều. Không hiểu ý tứ trong câu nói của Thủy Tiên, Thường thản nhiên buộc miệng. Tất nhiên rồi, người ta bảo á, học thầy không tài học bạn mà. Chỉ đợi có vậy, Thủy Tiên mỉm cười nhìn Thường. Vậy Thường kèm Thủy Tiên học nha. Tôi á? Thường sửng sốt. Thì Thường chứ sao, học thầy không tài học bạn mà. Thủy Tiên ranh mảnh nhắc lại câu nói khi nãy khiến Thường đâm ra lúng túng. Anh chưa kịp trả lời thì Thủy Tiên lại nói tiếp. Nếu như mà học với Thường á, chẳng mấy chốc á, Thủy Tiên giỏi lên cho mà coi. Nghe vậy Thường phát hoảng. Nhưng mà tôi đâu có thời giờ. Thì Thường á, đừng có đi bán kẹo kéo nữa. Thủy Tiên khẽ chớp mắt. Bây giờ nè, thay vì đi bán kẹo á, Thường kèm Thủy Tiên đi học đi. Học phí á, Thủy Tiên sẽ trả đàng hoàng chứ bộ. Câu cuối cùng Thủy Tiên cố nói bằng một giọng nửa đùa nửa thật. Cô muốn giúp Thường nhưng lại sợ anh tự ái. Cô tránh nhắc đến chữ tiền, e sổ sàng, gọi học phí dù sao nghe cũng êm tai hơn. Nào ngờ Thường lắc đầu ngoài ngoại. Thôi không được đâu. Sao lại không được? Thực dặn nhỏ. Bạn bè thì ai lại nói đến chuyện tiền bạc bao giờ. Nếu mà tôi kèm với Thủy Tiên học á, thì cũng chỉ là giúp đỡ lẫn nhau thôi. Rồi Thường phân vân nói thêm. À, thôi được rồi, nếu như mà Thủy Tiên có ý định như vậy á, tôi sẽ đến kèm Thủy Tiên vào buổi tối. Thế còn buổi chiều? Thì Thủy Tiên biết ở đó. Buổi chiều tôi phải đi làm thêm mà. Vừa nói Thường vừa liếc Thủy Tiên. Anh ngạc nhiên khi thấy Thủy Tiên sụ mặt xuống. Cô chẳng tỏ vẻ gì vui mừng trước sự nhận lời dạy kèm của anh. Môi cô mím lại, ra chiều suy nghĩ. Thật khó hiểu, Thường ngẩn ngơ tự nhủ. Thật không biết Thủy Tiên chỉ muốn Thường kèm cô học vào buổi chiều, để anh khỏi phải đi ra ngoài bán kẹo kéo, để anh khỏi phải nhọc nhằn mưa nắng kiếm từng trăm bạc lẻ. Tiền thì cô sẽ trả, và nếu không nhiều thì cũng không ít hơn khoản thu nhập từ nghề bán dạo của anh. Thế nhưng thiện ý của cô đã không thành. Thường chỉ nhận dạy kèm cô vào buổi tối, lại dạy không công. Trong khi đó buổi chiều anh phải gò lưng đạp xe đi bán. Như vậy thì cô chẳng giúp gì được cho Thường, lại làm anh vất vả thêm. Thường không thể nào đọc được những ý nghĩ trong đầu Thủy Tiên, nên thấy cô trầm ngâm, anh đành ngồi im lặng ngắm những viên đá đang tan dần dưới đáy ly. Sự xuất hiện của Thủy Tiên trước cổng trường Phương Nam và thái độ lúng túng của Thường không qua nổi mắt của Tài Khôn. Hôm đó cô bé đứng bên kia cổng nhưng cô nhìn thấy hết. Đợi cho Thủy Tiên lên xe ra về, Tài Khôn liền chạy ngay đến chỗ Thường. Ai vậy anh? Thường vờ bịch. Ai đâu? Thì cái chị khi nãy đó. Chị là ai vậy? À, bạn hàng xóm á mà. Thường ấp úng và không hiểu tại sao mình lại không nói thật với Tài Khôn. Cô bé làm như chẳng để ý đến vẻ bối rối của Thường. Cô tỉnh tươi. Ủa, chỉ ở cạnh nhà anh hả? Ừ, sát ở bên cạnh á. Đột nhiên Tài Khôn hứ lên một tiếng. Rõ ràng là anh nói xạo. Thường giật thót. Ơ, anh có nói xạo gì đâu. Tài Khôn nhún vai. Vậy mà không xạo. Hai người ở sát cạnh, sao anh và thằng nhóc Đạo là không biết nhau? Thực quên bén. Thằng nhóc Đạo nào? Cái thằng mua kẹo kéo của anh khi nãy đó. Nó là em của chị kia mà. Thường sực nhớ ra, anh ngạc nhiên. Sao em biết nó tên Đạo? Sao là không biết? Trời, bọn trẻ ở đây á, em biết mặt biết tên từng đứa. Đang nói, Tài Khôn bỗng soạt ngang chuyện cũ. Sao? Vừa rồi là anh xạo em phải không? Ờ. Thường Sụi Lơ, Tài Khôn tròn mắt. Anh xạo em chứ vậy? Thường thở dài. Anh không biết. Tài Khôn nhăn mũi. Nói xạo mà không biết tại sao mình nói xạo. Vậy chứ cái chị đó là ai? Tường hắn giọng rầu rĩ. Chị là bạn cùng lớp với anh. Bạn cùng lớp hả? Ừ. Chị tên gì vậy? Thủy Tiên. Tài Khôn chắc lưỡi. Chà, tên đẹp gớm. Cô bé bỗng liếc Thường. Nhưng mà nè, gặp bạn á, lẽ ra anh phải vui mới đúng chứ. Sao mặt mày anh yểu xìu như bánh đa nhúng nước vậy? Thường nuốt nước bọt. Câu hỏi của Tài Khôn trúng ngay vào nỗi lo ngại của anh, khiến anh đập ra ngại ngùng. Thường đang lực lự không biết có nên nói cho Tài Khôn biết tâm sự của mình hay không, thì cô bé đã láo lịnh buộc miệng. Em hỏi vậy thôi á, chứ anh không nói em cũng biết. Anh sợ chị Thủy Tiên lên trường nói tùm lum phải không? Thường liếm môi. Nói chuyện gì? Thì chuyện anh đi bán kẹo kéo đó, anh giấu mọi người mà. Anh giấu hồi nào? Anh đừng có giả bộ. Nhìn cái thái độ lắm la lắm lét của anh mấy ngày nào đầu tiên á là em biết rồi. Thường khẽ thở dài. Sự tinh ma lém lỉnh của Tài Khôn khiến anh chẳng buồn chối nữa. Anh quay mặt ngó lơ chỗ khác. Thấy vậy, Tài Khôn liền cầm lấy tay anh. Anh giấu đúng không? Ừ. Tài Khôn vẫn không buông tay Thường. Cô dòm anh lơm lơm. Dạ bây giờ á, thì anh sợ mọi người biết đúng không? Thường lại ừ giọng uể oải. Vẻ lo lắng của Thường khiến Tài Khôn hồi hộp lây. Cô lại lắc mạnh tay anh, hắn giọng trấn an. Anh đừng có lo. Em nghĩ chị Thủy Tiên sẽ không nói chuyện này với ai đâu. Ừ, anh cũng hy vọng vậy. Nhưng mà nếu nói thì đã sao? Anh đâu có đi ăn cắp ăn trộm gì đâu mà sợ. Khi nghe Tài Khôn nói như vậy, Thường không ngờ sáng hôm sau gặp Thủy Tiên, anh đã vô tình nhắc lại câu nói đó trong một cơn bực dọc vô lối. Và đúng như Tài Khôn dự đoán, Thủy Tiên đã không hề hé răng với bất cứ ai về chuyện của anh. Buổi chiều, khi anh vừa nói, Tài Khôn tươi tỉnh hỏi liền. Không ai biết hết gì phải không? Thường tròn mắt ngạc nhiên. Ủa sao em biết? Trời ơi sao lại không biết? Tài Khôn cười khúc khích. Mặt anh hôm nay trông tươi rói chứ đâu có bồn chồn nhăn nhó như hôm qua nữa đâu. Bất giác Thường buột miệng. Em hay ghê á. Tài Khôn nhún vai. Anh đừng có nịnh em. Chính chị Thi Tiên mới hay á. Chị đúng là bạn tốt của anh đó. Chật rồi cô bé. Chính là em đó. Vừa nói Thường vừa mỉm cười cốc khẽ lên đầu Tài Khôn. Em mới thật là bạn tốt của anh đó. Nghe vậy, Tài Khôn đỏ mặt hứ lên một tiếng và giả bộ ôm đầu xích xa. Cô bé chạy ù về bên kia cổng. Tài Khôn đáng yêu là thế, vậy mà bỗng dưng cô biến mất. 3 ngày liên tiếp cô bé không đến bán bong bóng trước cổng trường. Thường bỗng dưng cảm thấy như thiếu vắng một cái gì. Anh đã quen nhìn thấy vóc dáng nhỏ nhắn quen thuộc của cô bé, quen với lối trò chuyện tinh nghịch dí nhảnh của cô. Vậy mà bây giờ cô lại biến mất. Biến liền tù tì 3 ngày. Không kèn, không trống, không một lời báo trước. Thiếu cô, khung cảnh dường như bớt huyên náo hơn và cũng buồn tẻ hơn. Không có chùm bụi bóng rực rỡ bay lên lửng trước cổng, bầu trời đâm ra trống trải đến hoang vắng. Trong mắt của Thường, cảnh vật hàng ngày bỗng trở nên xa lạ và nhợt nhạt. Buồn bã và bồn chồn, trong những ngày đó, thường cứ nhấp nhổm nhóng cổ dòi mắt về đầu đường cố trông chờ một phép lạ. Nhưng anh chỉ hoài công, tài khôn vẫn biệt tích. Cô như bốc hơi khỏi mặt đất và đang bay tít tắp ở đâu đó trên khoảng cao xanh kia, hệt như những quả bong bóng của cô. Trong khi thường đinh ninh anh sẽ không có dịp nào gặp lại cô bạn đáng yêu kia nữa, cô đã tuột khỏi đời anh như quả bong bóng tuột khỏi tay một cháu bé vụn về. Và trong khi anh đang hoang mang về dự cảm đầy muộn phiền đó thì tài khôn đột ngột xuất hiện. Vẫn cọc cạch trên chiếc xe đạp cũ kỹ, vẫn chùm bong bóng đủ màu quấn quít trên đầu, vẫn nụ cười tinh nghịch muôn thuở trên môi, cô bé đến vào buổi chiều ngày thứ tư, trễ hơn một chút so với thường lệ. Đối với thường, sự xuất hiện của tài khôn chẳng khác nào sự xuất hiện của mặt trời sau một mùa đông dài u ám. Lòng bàng hoàng, anh chạy như bay đến chỗ tài khôn mừng rỡ hỏi: mấy ngày nay em đi đâu vậy? Anh cứ tưởng là em nghỉ bán luôn rồi đó. Rồi không để tài khôn kịp trả lời, thường nhìn chăm chăm vô mặt cô bé sừng sốt buộc miệng: sao mặt mày em xanh xao quá vậy? Em bị bệnh hả? Thường thấp thỏm: em bị bệnh gì vậy? Tài khôn chớp mắt: sốt rét. Sốt rét hả? Thường há hốc miệng: sao em lại sốt rét được? Bộ hồi trước em ở trên rừng hả? Quê em ở Đắk Lắk mà. Tài khôn vừa đáp vừa mỉm cười. Mặc dù xanh xao hốc hác, nụ cười của cô vẫn hồn nhiên, tươi tắn. Nhìn tài khôn cười, thường cảm tưởng như gặp lại một hình ảnh thân thuộc đã xa xăm lắm. Anh dịu dàng nắm lấy tay cô: bây giờ em đã khỏi hẳn chưa? Tài khôn tặc lưỡi: khỏi hẳn thì chưa, nhưng mà đỡ rồi. Nghe vậy thường díu mày trách: sao em không đợi khỏi hẳn rồi đi bán? Em cũng tính như vậy nhưng mà... Cô bé ấp úng một hồi rồi nhuyễn miệng cười, không chịu nói tiếp. Tài khôn cười nhưng hẳn lòng cô không thấy vui. Thường băn khoăn vũ bụng. Mặc dù tài khôn không nói ra, thường vẫn đoán được nỗi khổ tâm của cô. Hẳn là gia đình của tài khôn túng thiếu lắm nên cô phải đạp xe đi bán dẫu chưa hết mình. Bất giác thường liên tưởng đến những khó khăn của gia đình mình, và anh chợt thấy tài khôn gần gũi với mình sức bao. Biết tài khôn không muốn đề cập đến chuyện riêng tư, thường cũng không nhắc tới. Anh hắng giọng hỏi lảng sang chuyện khác: mấy hôm nay em nằm ở bệnh viện nào à? Tài khôn nhún vai theo thói quen: em nằm ở nhà. Sao vậy? Thường kêu lên: lẽ ra em phải đến bệnh viện chứ, bệnh sốt rét chứ không phải bệnh xoàng đâu. Tài khôn hứ một tiếng: bộ anh tưởng nằm bệnh viện dễ lắm hả? Phải có tiền. Nhà em tiền ăn còn phải chạy từng bữa nữa, lấy đâu ra tiền mà đóng cho bệnh viện? Thường ngập ngừng: nhưng mà ở nhà thì... Tài khôn không để cho Thường nói hết, cô nghiêng mặt: thì cũng hết bệnh chứ sao. Nhà nghèo như em cần gì bệnh viện? Mà họ cũng đâu có cần bệnh nhân rỗng túi như mình đâu. Trước những thực tế tài khôn nêu ra, Thường chẳng biết phải giải thích và an ủi cô như thế nào. Anh đành cười gượng: nhưng mà em đâu đã hết bệnh đâu. Thì đúng là chưa có hết, nhưng mà sắp hết. Nói xong tài khôn lại toét miệng cười. Trong vẻ mặt tươi tắn nhí nhảnh của cô, Thường cảm giác như cô đã quên bẵng những điều mình vừa nói. Những trăn trở dường như vượt quá tuổi tác của cô. Ngày hôm sau, Thường ban đến cho tài khôn 30 ngàn. Đó là phần nửa số tiền anh dành dụm được từ ngày đi bán. Trước nay, tiệc lời mỗi ngày Thường đều gửi nơi chú Kiến. Cuối tháng Thường mới gom góp lại đem về nhà cho mẹ. Đi dạy kèm không thể mang tiền về nhà hàng ngày được, mẹ sẽ ghi liền. Chú Kiến bảo nghề bán kẹo kéo một lời một, nhưng với Thường thì không thế. Anh bán khá rẻ, nhất là bán cho trẻ con. Trước những đôi mắt đen lấy long lanh háo hức, bao giờ Thường cũng kéo khúc kẹo dài ra hơn một chút so với chỗ anh định bẻ. Những lúc như vậy, nỗi hằn hoàng trên gương mặt các khách hàng tí hon bao giờ cũng làm dậy lên cho anh một cảm giác êm đềm khó tả. Tài Khôn nhìn bọc giấy Thường đưa bằng ánh mắt tò mò. Gì vậy? Thường không tiện nói rõ, anh đáp lấp lửng. Thì em cứ cầm lấy đi đã. Tài Khôn lấy ngay, không khách sáo. Cô bóp bóp gói giấy trong tay rồi ngó Thường. Tiền hả? Ờ. Thường lúng túng gật đầu. Tài Khôn thì chẳng lúng túng chút nào, thậm chí cô còn reo lên một cách hồn nhiên. À, hay quá, bao nhiêu tiền vậy? 30. 30 đồng hả? Tài Khôn cười hỏi. Thường cũng cười. 30 ngàn. Tài Khôn chợt kêu giọng. Anh cho em mượn hả? Không. Thường kịch mũi. Em cứ cầm lấy mua thuốc uống đi. Cái này coi như là anh biếu em. Biếu em hả? Tài Khôn tròn mắt. Nếu như mà anh biếu á, thì em không lấy đâu. Vừa nói Tài Khôn vừa dúi cả gói giấy vào tay Thường. Hành động đột ngột của Tài Khôn khiến Thường hốt hoảng. Anh vội vã xô tay. À, không không không, nếu vậy thì anh cho em mượn đó. Tài Khôn liền cười toe. Hả? Vậy thì được, coi như em mắc nợ anh nha. Thường gãi đầu. À, nhưng khi nào em muốn trả thì trả, anh không có đòi đâu. Tài Khôn nguyết Thường một cái dài cả cây số. Trời ơi, mắc nợ mà lại không muốn trả, bộ anh tưởng em khoái quỵt anh lắm hả? Cuộc gặp gỡ giữa Thường và Thủy Tiên tại căng tin rốt cuộc đã không đạt được một nửa thỏa thuận về việc giải kèm. Trước đề nghị của Thường, Thủy Tiên đã từ chối sau một hồi đắn đo cân nhắc. Cô bảo anh là buổi tối cô bận. Thực ra cô không muốn anh vất vả thêm, nhất là việc đó lại chẳng giúp ích được gì cho anh về mặt tài chính. Không rõ ý định của Thủy Tiên, Thường đinh ninh là cô bạn bận thật nên cũng không thắc mắc gì. Sau lần đó, Thường nhìn Thủy Tiên mà ánh mắt có phần khác trước. Anh nhìn thấy ở cô bạn này có nét nhu hòa, sự tốt bụng và lớn hơn hết là thái độ cảm thông thành thật. Trong lớp, Thường dần dần trò chuyện với Thủy Tiên nhiều hơn và thân thiện hơn. Thủy Tiên cũng bớt đi e dè. Cô thường xuyên hỏi Thường những chỗ khó hiểu trong bài học, hoặc nhờ anh chỉ dẫn cách giải những bài toán hóc búa. Bạn bè cùng lớp đã bắt đầu để ý đến sự thân mật này giữa hai người. Chưa một lần chiêu ghẹo nào tốt lên, nhưng đã xuất hiện những nụ cười tủm tỉm và những ánh mắt đầy ẩn ý. Trước những dấu hỏi lặng thầm đó, Thủy Tiên chẳng tỏ thái độ gì, chỉ có Thường là tộc dạ. Anh biết giữa anh và Thủy Tiên chẳng có tình cảm gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là bạn bè. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi bắt gặp ánh mắt cười cười của đứa bạn nào đó, Thường lại đỏ mặt lên vì xấu hổ. Và anh cảm giác đó bao giờ cũng khiến anh cực kỳ lúng túng và khó chịu. Đã vậy, sáng nay vừa ló mặt vào lớp, Thường lại chết điếng vì một chuyện anh không hề ngờ tới. Số là chủ nhật này lớp anh tổ chức đi chơi ở khu giải trí Thanh Đa. Không biết ai đã đưa ra ý kiến này, nhưng khi chuyện đi chơi được nêu lên, hầu hết bạn bè đều hăng hái hưởng ứng. Thường cũng ghi tên tham gia vì chủ nhật anh không phải đi bán. Theo tính toán của ban tổ chức lớp phó Ái Lan thì mỗi người phải đóng 3.000 đồng cho một buổi đi chơi. Chính khoản lệ phí này đã gây rắc rối cho Thường. Rắc rối không phải vì Thường không xoay sở nổi món tiền kia, mà vì sáng nay Thường vừa mang tiền đến nộp thì Ái Lan đã nheo mắt cười cười. Khỏi đóng nữa. Sao vậy? Thường chố mắt. Bộ hủy bỏ cái vụ đi chơi rồi hả? Không phải, tại vì có người đóng tiền cho ông rồi. Thường cơ ngác. Đóng tiền cho tôi à? Ai vậy? Thôi đi ông, ông đừng có làm bộ ngây thơ nữa. Giọng điệu cười cợt của Ái Lan khiến Thường chợt hiểu ra, anh tái mặt thốt lên: Thủy Tiên hả? Ái Lan tủm tỉm: Làm bộ hoài, chứ còn ai trồng khoai đất này nữa. Thường đã ngượng chín người về hành động của Thủy Tiên. Lối ăn nói bợn cợt của Ái Lan càng khiến Thường đăng ra cáo. Anh hừ giọng: Tiền ai nấy đóng, không việc gì phải đóng giùm. Vừa nói anh vừa dằn mạnh mấy tờ giấy bạc xuống bàn, mặt đanh lại. Ái Lan đâm ra hoang mang. Cô Thoi cười cợt mà bối rối hỏi: Ờ, sao kỳ vậy, gọi con tiền kia? Thường gọn lõn: Tiền kia Ái Lan trả lại cho Thủy Tiên đi. Nói xong, không để cho Ái Lan hỏi tới hơi lui, Thường quay lưng bỏ đi một mạch. Suốt từ lúc đó cho đến giờ ra chơi, Thường ngồi học mà bụng dạ để tận đâu, bứt rứt giận dỗi, chẳng một chút xíu thanh thản. Thường cứ mong hai tiết đầu chóng trôi qua để ôm cặp ra về. Những lời châm chọc úp úp mở mở của Ái Lan cứ lởn vởn trong đầu anh, thậm chí có lúc chúng kêu o o như một bầy ong. Thường bất giác nhắm mắt lại và tự nhủ sẽ không thèm trò chuyện với Thủy Tiên nữa. Anh biết Thủy Tiên có ý tốt với anh, nhưng công khai đóng tiền giùm như vậy thật là quá quắt. Nhất là Thủy Tiên chẳng hỏi anh lấy một tiếng. Giúp đỡ đã là tốt, nhưng giúp đỡ như thế nào đó mới là điều quan trọng. Giúp đỡ không khéo sẽ thành bố thí, ban ơn. Thủy Tiên đã không đủ ý tứ để nhìn thấy điều đó. Thường nghĩ thầm, cô tưởng có thể dựa vào tiền bạc và danh nhân danh lòng tốt để quyết định mọi việc, thay cho anh, bất kể điều đó có gây tổn thương đến lòng tự trọng của anh hay không. Nghĩ thì hung hăng và cay đắng như vậy, nhưng đến khi thấy tụi bạn lục đục ra về, vì nghĩ hai tiếng sau, còn Thủy Tiên vẫn một mình ngọt lại, đầu gục xuống bàn, Thường bỗng cảm thấy nao nao chột dạ. Hẳn là khi vào lớp, Thủy Tiên đã nghe Ái Lan thuật lại hết mọi chuyện, và hẳn là cô đã không để đâu cho hết nỗi xấu hổ, thẹn thùng trước mặt bạn bè, mà tất cả chỉ tại vì cô đã đối xử tốt với anh. Trước đây một phút, tôi cảm thấy Thủy Tiên đã xúc phạm đến anh một cách nghiêm trọng, vậy mà bây giờ anh lại cảm thấy ngược lại. Anh cảm thấy chính anh là tên vũ phu lỗ mãng. Bằng hành động nóng nảy bộc phát của mình, anh đã gây cho Thủy Tiên những tổn thương không hề tha thứ được. Sau một hồi tật cần, Thường bước khẽ lại chỗ Thủy Tiên, ái ngại gọi: Thủy Tiên. Thủy Tiên không trả lời, chỉ có đôi vai trùng lên dưới làn tóc xõa. Thường lại rụt rè mấp máy môi: Thủy Tiên. Và Thường vô cùng mừng rỡ khi thấy Thủy Tiên ngước lên, nhưng niềm vui vừa lé lên chợt tắt ngấm. Gương mặt nhẹ nước mắt của Thủy Tiên khiến tim Thường nhói lại. Anh vội vã lắp bắp: Thủy Tiên, cho tôi xin lỗi nha. Không, Thường chẳng có lỗi gì đâu. Thủy Tiên khẽ lắc đầu, giọng buồn bã: Thủy Tiên mới là người có lỗi nè. Thủy Tiên đã xử sự như trẻ con vậy đó. Thái độ của Thủy Tiên thật bất ngờ đối với Thường. Trong một thoáng, anh tưởng như có một làn nước mát đang chảy qua lòng mình. Bà phải cố hết sức, Thường mới kìm được nỗi xúc động để khỏi nắm lấy tay cô bạn để tỏ tình thân mến. Thường ra về trong vui vẻ. Khi nãy Thường tưởng Thủy Tiên sẽ giận anh ghê gớm lắm, nhưng rốt cuộc cô đã không trách gì anh. Cô chỉ tự trách mình. Thật là một người bạn tốt, Thường hân hoan nghĩ và vừa hít sáo miệng. Anh vừa guồng mạnh xe theo nhịp chân hăm hở. Đang lao đi, chợt Thường thắng vội xe lại. Anh vừa thoáng thấy chiếc xe bán bong bóng chạy ngược chiều. Từ cài quen biết Tài Khôn, đi ra đường gặp ai bán bong bóng, Thường cũng ngoảnh cổ nhìn. Điều đó gần như một thói quen. Những người bán bong bóng không ai giống ai. Có khi đó là một cậu bé, có khi là một chàng trai. Phần lớn là những người đứng tuổi và rất ít khi là phụ nữ. Trường hợp như Tài Khôn thì quả là hiếm.

Từ buổi tối sinh nhật đó đến nay, Thường luôn tìm cách tránh mặt Thủy Tiên. Nếu tình cờ gặp cô ở ngoài cổng hay ở cứ cửa lớp, Thường chỉ nói chuyện qua quýt vài câu rồi vội vàng lãng đi. Thái độ của Thường khiến Thủy Tiên vô cùng bức rứt, nhưng cô không tiện hỏi. Cô mơ hồ cảm thấy Thường đã biết một điều gì đó về cuộc nói chuyện giữa hai anh em cô đêm hôm trước. Hơn nữa, sự kinh miệt của Đạt đối với món quà của Thường đem tới đã quá rõ. Chắc Thường giận mình lắm, Thủy Tiên nghĩ vậy. Và điều đó cứ khiến cô lúng túng trước mặt Thường, lúng túng đến nỗi những ngày gần đây không chỉ Thường mà cả cô cũng tìm cách tránh những cuộc gặp gỡ tay đôi vốn rất thường xuyên như trước. Chính vì những lẽ đó mà khi Thủy Tiên đột ngột tiến lại, Thường bất giác đâm ra hoang mang. Anh cứ chúi đầu vào cuốn tập trước mặt, giả bộ như không hay không biết. Thủy Tiên nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Thường và khẽ hắng giọng. Đến đây thì Thường không thể làm ngơ, anh ngước mắt liếm môi hỏi. Có chuyện gì vậy Thủy Tiên? Câu hỏi khách sáo của Thường khiến Thủy Tiên hơi nhíu mày, nhưng cô vội mỉm cười và thay vì trả lời, cô hỏi lại. Tối nay Thường có rảnh không? Không hiểu sao Thường lại buộc miệng. Chị vậy? Đi sinh nhật nữa hả? Thủy Tiên đang tính nói bỗng ngớ ra, ánh mắt của cô trông bàng hoàng đến tội nghiệp. Ngay lập tức Thường cảm thấy ân hận về kiểu ăn nói cay độc của mình. Thường biết là anh không muốn, anh hoàn toàn không muốn thốt ra những lời lẽ như vậy, nhưng chẳng hiểu sao chúng lại cứ tuôn ra như thể chúng đã mai phục từ lâu lắm trong miệng của anh, và chỉ chờ dịp là vội vàng nhảy tót ra như một lũ ếch hăm hở phồ mồi. Nhưng Thường lại chẳng biết làm gì để cứu vãn tình thế. Một lời xin lỗi đều trở nên vô duyên và chỉ làm tăng thêm sự lố bịch. Anh chỉ có cách ngồi im và đưa mắt nhìn đâu đó phía bên ngoài cửa sổ, bụng soi lên những lời tự nguyền rủa. Mãi một lúc lâu, Thủy Tiên mới lên tiếng phá tan sự im lặng. Cô hỏi bằng giọng buồn rầu. Bộ Thường giận Thủy Tiên lắm hả? Không, không, tôi đâu có giận Thủy Tiên gì đâu, Thường lật đật phủ nhận. Nếu không thì tại sao Thường nói như vậy? Nghe Thủy Tiên hỏi tới, Thường lại càng lúng túng. Anh im lặng lắc đầu một cách máy móc. Chắc là Thường giận anh Đạt đúng không? Thủy Tiên lại thăm dò. Thường đáp một cách khó khăn. Không, tôi không giận ai hết á. Tôi cũng chẳng muốn giận ai đâu, mà tôi cũng chẳng muốn gì hết á. Nhưng mà... Thủy Tiên vừa mấp máy môi, Thường liền cắt ngang. Không có nhân nhị gì cả, Thủy Tiên đừng có hỏi nữa. Thấy Thường không muốn bộc bạch tâm sự, Thủy Tiên đành thôi dò hỏi. Cô chép miệng nói trọng trọng. Anh Đạt á, tính nghiêm khắc, hơi khó chịu, nhưng ảnh không phải là kẻ xấu bụng. Thấy Thủy Tiên bên vực Đạt, Thường hơi nhăn mặt, nhưng anh không phản bác mà hỏi sang chuyện khác. Thủy Tiên hỏi tôi tối nay có rảnh không để làm gì vậy? Thủy Tiên lấy lại vẻ tư tỉnh. À, định rủ Thường đến thăm các thầy cô năm ngoái đó. Đang ngồi nghĩ lăn man đến các thầy cô cũ, nghe Thủy Tiên rủ vậy, Thường cũng định gật đầu, nhưng anh bỗng e dè. Có những ai đi cùng vậy? Có ai xa lạ đâu, Tuyền nè, Hải nè, Dũng nè. Hóa ra toàn những bạn thân của Thủy Tiên, những khuôn mặt dự sinh nhật hôm trước, có cả Dũng ăn lê nữa. Thường hoang mang không biết cả bọn kéo nhau đi thăm thầy cô thật hay nhân dịp này lại lôi nhau đi chơi những đâu. Sao, Thường có đi không? Thấy Thường có vẻ lưỡng lự, Thủy Tiên bồn chồn hỏi. Thường khẽ ngước nhìn lên và chợt mềm lòng khi bắt gặp ánh mắt nửa như chờ đợi, nửa như nài nỉ của Thủy Tiên. Tất nhiên Thường trùng mình và anh nghe thấy tiếng nói của mình nhẹ như hơi thở. Đi. Buổi đi thăm thầy cô với nhóm Thủy Tiên diễn ra vui vẻ và nhiều cảm xúc hơn thường thường. Ngoại trừ một số thầy cô vắng nhà vì bận đi thăm những thầy cô cũ của mình. Các thầy cô còn lại đều tỏ ra cảm động khi thấy Thường và các bạn tới thăm. Các thầy, các cô, các trò nói chuyện cởi mở và thân mật. Bọn Thường năm đứa ngồi bay quanh thi nhau nhắc lại những kỷ niệm của năm học trước. Cái miệng của Dũng Ăn Lê lớn nhất bọn, lúc nào cũng bô bô, thỉnh thoảng chìm những câu pha trò khiến các bọn và ngay cả các thầy cô cũng không nhịn được cười. Những lúc như thế này, Từ lại cảm thấy nhóm Thủy Tiên rất gần gũi với mình, khuôn mặt nào cũng dễ mến. Thật khác xa với ấn tượng khó chịu hôm sinh nhật vừa rồi, giữa những câu chuyện tương đắc và rộn rã. Thường hồn nhiên đón nhận những cảm xúc bồi hồi đặc biệt của nghĩa thầy trò, tình bạn bè, những tình nghĩa mà đôi khi khốn khó, không ít người tưởng nó nhạt phai. Sau khi đi một vòng thăm hỏi các thầy cô, cả bọn rủ nhau đi chơi. Thủy Tiên ngó Thường. Thường đi với bọn này nghe. Thường lắc đầu. Thôi, các bạn đi đi, tôi phải về nhà. Nói xong, không đợi Thủy Tiên nài nỉ, Thường quay xe lại. Đuổi theo anh là ánh mắt ái ngại của Thủy Tiên và tiếng gầm gú của những chiếc xe đời mới đang chuẩn bị lao đi. Vừa xách xe ra tới cửa, Thường ngạc nhiên thấy mẹ đang ngồi trò chuyện với hai cô bé. Và anh bỗng giật bắn người khi gờ gờ nhận ra một trong hai cô bé đó chính là Tài Khôn. Trong một thoáng, Thường nghe tim mình đập thình thịch. Anh gặp ngừng dắt xe từng bước, mắt cố dương thật to xem thử có phải đúng là Tài Khôn đang ngồi đấy hay không. Khi biết chắc chắn mình không lầm, Thường lại hồi hộp tự hỏi không biết tại sao Tài Khôn biết anh ở đây và tối nay cô đến tìm anh có chuyện gì. Trong kỳ Thường đang lay hoay với trăm nghìn nghi vấn, hai cậu bé thoáng thấy bóng người liền quay ra. Và cũng như Thường, vừa nhát thấy anh bước vào, Tài Khôn trố mắt lên vì kinh ngạc. Sự gặp gỡ bất ngờ khiến lưỡi cô như đớ lại, không thốt được tiếng nào. Bà Tuệ không hề nhận thấy thái độ khác lạ của hai đứa trẻ. Bà quay sang Thường, lúc này đang đứng lúng túng dựng xe góc nhà, vui vẻ giới thiệu. Đây là Thường, con trai lớn của cô đó. Rồi trước sự ngỡ ngàng của Thường, bà chỏ tay vào hai cô gái. Còn đây là Hương và Là, hai học trò lớp đêm của mẹ. Hóa ra Tài Khôn tên là Là. Vậy là cô ta xạo mình. Được rồi, Thường đang nhủ bụng thì bà Tuệ lên tiếng dục. Sao con còn đứng đó, lại làm quen với học trò của mẹ nè. Môi nở một nụ cười cường gạo. Thường tật gần bước lại. Sau khi gật đầu chào hai cô gái, anh khẽ ngồi xuống cạnh mẹ, liếc sang nhìn Tài Khôn. Thường vội nháy mắt và kính đáo hất đầu về phía mẹ, có ý dặn Tài Khôn đừng tiết lộ về sự quen biết của anh và cô. Thường không biết là Tài Khôn có hiểu ý anh không, chỉ thấy cô cứ ngồi cười cười. Vì vậy khi Tài Khôn hắn giọng, Thường lo thoát cả tim. Cô nói với bà Tuệ giọng tỉnh khô. Cô có con trai lớn quá ha. Tài Khôn khen Thường như khen con nít, khiến Thường giật mình liếc sang mẹ. Anh biết Tài Khôn thích nghịch ngợm, trong khi đó bà Tuệ là nghiệm khắc nổi tiếng. Anh sợ Tài Khôn ăn nói ở đây với cái giọng ngổ ngáo như ở trước cổng trường phương Nam sẽ làm bà Tuệ phật ý quở trách. Nhưng trái hẳn với âu lo của Thường, bà Tuệ mỉm cười hiền hậu. Lạ, nói như vậy không sợ anh Thường giận sao? Tài Khôn cười tươi. Dạ không ạ. Con như em út cỡ bé Nhi, ảnh giận con làm gì? Đang nói thình lình Tài Khôn quay sang cô bạn ngồi cạnh liến thoắng. Mình nói vậy có đúng không Hương? Bị hỏi bất ngờ, cô bé tên Hương đành vội gật đầu. Chỉ đợi có vậy, Tài Khôn cười tít mắt, rồi cô nhìn Thường lém lỉnh. Anh đâu có giận em đâu phải không? Thường gật gật đầu, vừa ấp úng đáp lại, vừa ngạc nhiên không hiểu sao. Trong khi anh và Nhi sợ mẹ một phép, thì cô bạn của anh lại chẳng có vẻ gì ngán cô giáo của mình. Cô cứ đùa cợt tự nhiên trước mặt bà Tuệ, còn bà thì âu yếm nhìn cô học trò của mình cười nói huyên thuyên, chẳng chút ngại ngùng. Thậm chí khi Tài Khôn vừa dứt tiếng cười, bà Tuệ còn quay sang Thường sốt sắng giới thiệu thêm. Con có biết không ạ? Là là học sinh xuất sắc nhất lớp 9 ban đêm đó. Nhà nghèo nè, ba mẹ mất sớm, ban ngày đi bán bong bóng, tối cấp sách đến trường. Vậy đó mà học rất là chăm nè, lại thông minh ngoan ngoãn và lanh lợi nữa. Từ nghe mẹ nói mà cứ đực ra, hóa ra Tài Khôn mồ côi cha mẹ. Vậy mà cô chẳng nói cho anh biết. Bất giác Thường buộc miệng hỏi: Tài Khôn là người Hoa hả mẹ? Bà Tuệ cơ ngác: Con nói gì? Tài Khôn nào? Sực nhớ ra, Thường tảng tò: Dạ không, ý con nó muốn hỏi là ấy mà. Sao con thấy là có vẻ như là giống người Hoa? Bà Tuệ mỉm cười: Ai bảo con vậy? Là người Việt 100% đó. Thường kịch mũi liếc Tài Khôn, bắt gặp cô đang nhèo nhèo mắt vẻ chịu cực. Thường vừa tức vừa buồn cười, như trước mặt bà Tuệ anh không dám hó hé một tiếng. Suốt từ lúc đó cho đến khi hai con học cò của mẹ ra về, Thường chỉ biết ngồi im, thỉnh thoảng ậm ừ cho qua chuyện. Bụng cứ thon thót lo Tài Khôn lỡ vui miệng nói hớ ra bí mật của anh. Nhưng Tài Khôn không nhắc gì đến chuyện đó. Cô trò chuyện với anh như trò chuyện với một người mới quen, thỉnh thoảng nói bóng gió đến những chuyện cũ, chọc anh lo ngay ngáy chơi. Chỉ đến khi Tài Khôn và cô bạn chào mẹ ra về, anh mới yên tâm thở phào như chút được một gánh nặng bên lòng. Bà Tuệ chẳng hay biết gì, tiễn hai cô học trò ra cửa, bà quay vào nói với Thường: Lạ là một tấm gương đáng học tập đấy con, mẹ cưng con bé lắm. Thường dạ khẽ rồi hỏi: Không còn ba mẹ là ở với ai vậy mẹ? Bà Tuệ chép miệng: Ở với người anh. Cả ba anh em đều đi bán bong bóng. Trước đây hai người anh của Lạ đi thanh niên xung phong, đốn lộ ô trên các đắc nông. Lạ ở thành phố với bà ngoại. Đến khi bà ngoại mất, chẳng biết gửi Lạ ở đâu. Hai người anh em Lạ lên ở luôn trên đơn vị. Hai năm sau, hai người anh xuất ngũ, Lạ mới về lại thành phố, bỏ mất hai năm học. Vậy mà sau vài lần nhảy lớp, bây giờ con bé đã đuổi kịp các bạn cũ rồi. Chỉ có điều do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên con bé không thể đi học ban ngày được. Câu chuyện mẹ kể khiến Thường cảm thấy buồn ngồi quá thể. Hóa ra Tài Khôn đã giấu anh bao nhiêu là chuyện. Chồng cô lúc nào cũng tươi tỉnh nhí nhảnh, anh không tài nào hình dung được cuộc sống của cô lại long đong đến như vậy. Và ngay cả căn bệnh sốt rét mà Tài Khôn đang mang thỉnh thoảng tái phát hành hạ cô kia nữa, có lẽ cũng bắt nguồn từ những ngày tháng cô theo hai người anh đến chốn núi rừng mỗi mộng lam chướng. Vậy mà cô có kể gì đâu, cô chỉ lặng thầm thả ước mơ theo những quả bóng bay. Ngày hôm sau, vừa đến cổng trường Phương Nam, chưa kịp dựng xe, Thường đã kêu: Tài Khôn! Tài Khôn đứng bên kia cổng làm như không nghe thấy. Thường phải gọi đến 2-3 lần, cô mới quay lại và thủng thỉnh bước qua. Đợi cho Tài Khôn lại gần, Thường nhăn mắt trách: Bữa nay em cố tình giả điếc với anh hả? Tài Khôn nghiêng mặt: Em đâu phải tên là Tài Khôn. Thường mỉm cười cốc đầu một cô bé một cái: Em đó nghe, em là chúa xạo đó. Tại sao lại phịa ra cái tên Tài Khôn chứ vậy? Tài Khôn ôm đầu xích xoa: Ai bảo anh tin chi? Chứ ai bảo em xạo? Tài Khôn nhăn mặt: Tại cái tên thật của em xấu quắc à. Em sợ nói tên thật ra anh sẽ chê, không chơi với em nữa thì sao? Thường bật cười: Tình là mà xấu hả? Chà là ăn ngon lắm chứ bộ. Tài Khôn rụt cổ: Chà là mà ngon gì? Kẹo kéo mới ngon. Thường lại vùng tay lên: Còn chọc anh nữa phải không? Thấy Tài Khôn hốt hoảng đưa tay lên che đầu, Thường liền hạ giọng: Anh đùa đó, chứ ai cóc thật đâu mà sợ. Thôi, từ nay anh sẽ gọi tên em đó bằng là hả? Tài Khôn lật đật xua tay. Thôi thôi, anh cứ gọi em là Tài Khôn như cũ đi, em quen với cái tên đó rồi. Định phản đối, không hiểu sao Thường lại tặc lưỡi. À ừ thôi, gọi em như cũ vậy, anh cũng quen miệng rồi. Tài Khôn chợt níu áo Thường giật giật. Hóa ra anh là con giáo ha. Ờ thì đâu có sao. Tài Khôn nháy mắt. Hèn chi anh học giỏi. Thường dũng dài. Anh học cũng thường thôi, chỉ có em học mới giỏi kìa. Tài Khôn chung mũi. Ai bảo anh vậy? Thì mẹ anh chứ ai. Mẹ anh khen em hết lời luôn á, còn bảo anh phải học tập em nữa kìa. Thôi xạo đi. Thiệt đó, mẹ anh cưng em lắm á. Ở nhà anh và bé Nhi đừng có hòng nói đùa trước mặt mẹ. Vậy mà em thì cứ cười giỡn tỉnh bơ à. Thế mà mẹ anh chẳng hề la, lại còn cười nữa. Vậy mốt em đến chơi hoài nha. Em chọc cho mẹ anh cười, mẹ anh sẽ bớt la anh. Thường phân vân. Anh cũng thích em đến chơi lắm, nhưng mà anh sợ. Tài Khôn trốn mắt. Anh sợ gì? Anh sợ em lại ở lại ăn hết phần cơm của anh hả? Thường nhăn nhó. Đâu có. Anh đi sợ em vui miệng nói lộ ra chuyện anh bán kẹo kéo rồi sao? Bộ anh đi bán kẹo kéo mẹ anh không biết hả? Thường thở dài. Hai, mẹ không có biết. Anh giấu mẹ, anh sợ mẹ cản. Anh nói dối mẹ là anh đi chạy kèm. Tài Khôn biểu môi. Vậy là anh cũng là chúa xạo chứ đâu phải mình em. Thường gãi đầu. Nhưng mà anh nói dối có lý do. Thì em nói dối cũng có lý do chứ bộ. Nhưng mà thôi, em sẽ không tiết lộ bí mật của anh đâu. Đang nói sực nhớ ra một chuyện, Tài Khôn bỗng gật gù. Bây giờ em mới biết là em trách oan cho anh. Trách oan chuyện gì? Tài Khôn tặc lưỡi. Thì chuyện anh đi bán kẹo kéo mà đội nón và đeo găng tay đó. Lúc đầu em cứ tưởng anh sợ đen, hóa ra là anh sợ mẹ biết. Sự nhạy bén của Tài Khôn khiến Thường ngạc nhiên. Anh nhìn cô thán phục. Hèn gì mẹ anh khen em thông minh. Thôi đi anh đừng có. Đúng lúc đó, tiếng một chiếc xe đột ngột gầm lên cắt ngang câu nói dở dàng của Tài Khôn. Thường lập tức quay ngắt người lại, vừa kịp thấy một chiếc Dream trên yên chở hai thanh niên mặt mày nhớn nhác đang rú ga hết cỡ lao vọt tới. Phía sau là tiếng chân người huỳnh huỵch đuổi theo, kèm những tiếng kêu cứu thất thanh tuyệt vọng. Cướp, cướp xe, cướp, bắt lấy nó. Nhoáng một cái, bọn cướp xe đã phóng tới chỗ của Thường và sắp sửa vượt qua khỏi anh. Trong tích tắc, Thường không kịp suy nghĩ một điều gì. Bằng một phản ứng tự nhiên, anh đẩy vội chiếc xe kẹo kéo xuống lòng đường, chắn ngang đà vọt của chiếc Dream. Đột ngột bị chặn lại, khoảng cách lại quá gần, chiếc Dream không kịp tránh đâm sầm một chiếc xe đạp với một tốc độ kinh hồn. Tên cướp ngồi phía sau bắn ra khỏi xe, văng xuống đường. Chiếc Dream không chịu đầu hàng, nó hùng hổ băng đi, vừa lồng lộn gầm rít như một con thú bị thương, vừa kéo sệt chiếc xe đạp. Lúc này đã bẹp dí, cày trên mặt đường những vệt dài mãi một quãng mới chịu ngã. Quá vội vã, Thường quýnh quýu không kịp buông tay khỏi yên xe, liền bị đẩy văng đi và ngã đập đầu xuống đất một cú như trời giáng. Trước khi chìm vào hôn mê, anh còn kịp nghe tiếng kêu thét của Tài Khôn như chiếc đinh nhọn đóng vào tim anh. Thường thấy mình đứng trên một cụm mây trắng, bên cạnh anh là Tài Khôn và bé Nhi. Đám mây mềm như bông, mỗi lúc một bốc lên cao, vừa bay vừa khẽ lắc lư, không ngừng đưa ba người xa dần mặt đất. Thường quái cổ nhìn xuống, anh thấy nhà cửa cây cối bé dần lại như những hòn non bộ thở nhỏ anh vẫn say sưa nhìn ngắm. Còn người và xe cộ thì li ti chạy qua chạy lại như đàn kiến lạc lối về nhà. Thường quay sang nhìn Tài Khôn, ngạc nhiên hỏi: Mình đi đâu đây? Bay theo những quả bóng. Những quả bóng nào? Tài Khôn nheo mắt. Sao anh mau quên quá vậy? Những cái quả bóng hôm trước anh và em cùng thả đó, anh không nhớ hả? À, anh nhớ rồi. Đó là những quả bóng mang theo ước mơ. Tài Khôn nói thêm: Chúng mang mơ ước lên trời đó. Thường chợt mắt. Nhưng mà mình bay theo chúng để làm gì? Để xem thử. Thường ngẩn ngơ. Xem thử hả? Xem thử chúng đã bay tới đâu rồi, đã lên tới trời chưa mà sao anh cứ gặp hoài tai ương như vậy á? Tai ương gì đâu. Ngã đập đầu mà không tai ương hả? Đầu anh bị đập hả? Chứ sao nữa, ai bảo anh Tài Khôn? Tài Khôn là tên em á, chứ đâu phải là tên anh. Thường tặc lưỡi. Đó không phải là Tài Khôn. Ai cũng phải hành động như vậy thôi. Tài Khôn nghiêm mặt. Em có hành động như vậy đâu. Đừng có nói dốc, chứ không phải em chậm chân anh hả? Tài Khôn nhoẻn miệng cười. Thì chậm chân hơn, nhưng mà chân em sao dài bằng chân anh được. Thấy chưa, anh đã bảo rồi mà, trước tình huống vậy á, ai cũng phải ra tay thôi. Ba anh cũng vậy nè. Ba anh từng ra tay một lần rồi. Rồi sao? Sao là sao? Tài Khôn liếm môi. Ba anh có bị ngã dập đầu không? Nhi đứng im lặng nãy giờ bỗng sụt sịt lên tiếng. Ba em không có ngã dập đầu. Ba em bị bắn chết. Tài Khôn rùng mình. Bị bắn hả? Ai bắn? Nhi vẫn nức nở. Thì bọn cướp bắn đó. Bọn cướp có súng. Trong một tháng, vẻ mặt của Tài Khôn bỗng thẫn thờ. Cô nắng lấy tay Thường. Bọn cướp đi rồi, có súng không anh? Anh cũng không biết nữa. Tài Khôn vẫn đeo đuổi những ý nghĩ của mình. Nhưng mà nếu có, chắc gì chúng sẽ bắn anh. Anh không biết, có thể bắn, cũng có thể không. Tài Khôn không hỏi nữa. Cô ngước mắt nhìn lên những cụm mây lơ lửng trên đầu và ngạc nhiên nhận ra trên cụm mây này còn có cụm mây khác, và cứ như thế trời dày dần lên. Có điều cô chẳng thấy những quả bóng đâu. Em không có thình thấy anh ạ. Tài Khôn thì thầm. Cái gì kia? Thường nghiêng tai về phía cô bằng nhỏ. Những quả bóng ấy chẳng thấy đâu hết. À, thế là chúng đã đến nơi rồi đó. Đến đâu kìa? Thì trên trời ấy. Tài Khôn nhún vai. Em không tin. Nếu mà chúng đến nơi á, hẳn là những điều ước của mình phải được thực hiện chứ. Thường mỉm cười. Mơ ước của anh á đã thực hiện được một phần rồi. Mẹ anh đã đỡ vất vả rồi đó. Còn em á thì luôn luôn là cô bạn tốt của anh rồi. Tài Khôn nhướng mắt. Nhưng còn anh? Anh thì gặp nạn kìa. Thực dịu dàng đặt tay lên vai Khôn và nói: Chúng ta mơ ước là mơ ước những điều tốt lành cho người khác. Có thế thì những điều ước máy bay lên trời được. Chẳng phải em đã từng mơ ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những người nghèo đó sao? Nhưng sực nhớ ra, Tài Khôn toét miệng cười. Ừ hang. Rồi cô giật giật tay Thường. Vậy thì mình quay về đi anh, khỏi đuổi theo những quả bóng nữa. Thường gật đầu. À, mình về, cũng sắp đến giờ đi bán rồi. Nhưng đám mây lại không chịu hạ thấp xuống, chúng cứ bay tít lên cao. Tài Khôn hốt hoảng. Chết rồi, làm sao đây? Thường cũng chẳng biết làm sao. Anh lúng túng trông tới trông lui nhưng chẳng thấy ai để cầu cứu. Trong khi đó, Nhi cứ bám lấy anh thúc thích đến sốt ruột. Em mới về đi học, anh đưa em về với mẹ đi. Bỗng nhiên Tài Khôn reo lên. À, có cách về nhà rồi, em tìm thấy rồi. Cả Thường và Nhi đều vọt miệng. Gì vậy? Tài Khôn hoa tay một cách hào hứng. Có một cây cổ thụ kìa, nó mọc ngay dưới đám mây này nè. Thường bán tính bán nghi. Thật không? Làm gì có cây nào cao dữ vậy? Có, để em bứt một chiếc lá cho anh coi. Vừa nói, Tài Khôn vừa nhoài nửa người đã khỏi đám mây, thò tay xuống dưới trước vẻ mặt hoang mang của Thường và Nhi. Đang lúi húi, bất thình lình Tài Khôn bị mất thăng bằng. Cô kêu lên một tiếng thản thốt và ngay lập tức cả người cứ tuột dần ra ngoài rìa. Thường tái mặt chạy vụt lại nhưng không còn kịp nữa. Tài Khôn đã rơi ra khỏi đám mây, bay chớ giới trong khoảng không và lao xuống đất như một hòn đá rụng. Trong một thoáng, Thường thấy tim mình như bị ai bóp chặt. Anh thét lên một tiếng kinh hoàng. Có lẽ đó là tiếng thét khủng khiếp nhất trong đời anh từ trước tới nay. Tiếng thét đau đớn của Thường khiến bà Tuệ hốt hoảng chồm tới lay mạnh vai anh. Thường, Thường, sao vậy con? Thường mở mắt ra và phải định thần một lúc lâu, anh mới nhận ra khuôn mặt lo âu đang cúi xuống bên anh chính là khuôn mặt mẹ thân yêu của anh. Thấy Thường đã tỉnh, bà Tuệ đã phần nào yên tâm, nhưng bà vẫn còn nghe rõ trái tim mình đang đập thình thịch trong ngực. Đau lắm hả con? Giọng bà đã nhẹ nhõm nhưng chưa hết phập phồng. Dạ dạ không ạ. Thường bắp máy môi. Chứ sao con la dữ vậy? Con nằm mơ. Rồi để cho mẹ không hỏi dò thêm về cơn ác mộng của mình, Thường hỏi lảng sang chuyện khác. Con đang ở đâu đây mẹ? Vừa hỏi xong, mắt Thường chạm ngay chiếc nước biển đang treo lủng lẳng trên cọc mùng đầu giường. Và lập tức Thường hiểu mình đã ở đâu. Con đang nằm trong bệnh viện. Con nằm đây đã 2 ngày rồi. Bà Tuệ bùi ngùi nói. Vẻ u buồn ánh lên trong mắt mẹ khiến Thường cảm thấy bứt rứt không yên. Anh gò ngoại đầu thì thầm. Con xin lỗi mẹ. Bà Tuệ vuốt tóc Thường như vuốt tóc một đứa bé. Con chẳng có lỗi gì. Ba và mẹ rất tự hào về những gì con đã làm. Nhờ con mà bọn cướp đã không chạy thoát được. Thoạt đầu nghe mẹ nhắc đến ba, Thường rất nổi ngơ ngác. Nhưng rồi anh hiểu ngay mẹ muốn nói một ý khác. Mẹ muốn nói rằng ở dưới xứ vàng ba cũng rất hài lòng về anh. Anh đã hành động như ba đã hành động. Anh xứng đáng với một người cha như thế. Nhưng Thường vẫn chưa thật sự yên tâm. Anh rụt rè lên tiếng. Nhưng mà con muốn xin lỗi mẹ về một chuyện khác. Bà Tuệ dịu dàng khoắt tay. Con còn mệt, cứ nằm đi, đừng suy nghĩ nhiều. Mẹ hiểu con muốn nói đến chuyện gì rồi. Đúng như con nghĩ, mẹ đã biết hết mọi chuyện rồi. Mẹ đã đến tận nơi con bị nạn. Mẹ nhìn thấy chiếc xe đạp méo mó bẹp dúm của con và cái kẹo kéo nứt nẻ đậu văng tung tóe trên mặt đường. Nhưng con ơi, tại sao con lại xin lỗi mẹ? Chính mẹ là phải cảm ơn con mới đúng. Nói đến đây, bà Tuệ bỗng dưng nghẹn lời. Dù bà chẳng hề muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt con cái, mãi một lúc bà mới thổn thức nói tiếp. Con là một đứa con hiếu thảo và là một người anh giàu nghị lực. Mẹ không mong gì hơn thế. Rồi chừng như nhận ra mình quá xúc động, bà Tuệ khẽ quay mặt đi. Trong khi đó Thường bối rối nhìn mẹ, ngạc nhiên phát hiện ra những tình cảm sâu đậm và dịu dàng ẩn sau vẻ bề ngoài nghiêm khắc của mẹ. Chợt nhớ đến em gái, Thường vội hỏi. Nhi đâu mẹ? Mẹ mới bảo nó chạy vào trong nhà. Từ sáng đến giờ nó cứ quanh quẩn ở đây nè. Những hình ảnh kinh hãi của giấc mơ khi nãy vụt hiện về khiến Thường bất giác vọt miệng. Còn Tài Khôn, mẹ có thấy Tài Khôn không? Mắt bà Tuệ trợn tròn. Bà sờ tay lên trán Trường vẻ lo lắng. Còn nói gì? Tài Khôn nào? Biết mình nói hớ, Thường ấp úng chữa lại. Dạ dạ không, ý con muốn hỏi là là ấy, là có đến đây không mẹ? Bà Tuệ thở phào. À, con bé kìa, hôm qua đến giờ nó vẫn ở đây nè. Nói xong, bà lặng lẽ đứng dậy và ý tứ bỏ ra ngoài. Tường khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ theo tay chỉ của mẹ. Và một cảm giác êm dịu, nhẹ nhàng lan tỏa khắp người Thường khi vóc dáng nhỏ nhắn quen thuộc của Tài Khôn đập vào mắt anh. Cô đang đứng một mình bên cửa sổ tít đằng xa, hai tay chống cằm, nhìn băng quơ ra bên ngoài. Cô cứ đứng như vậy, bất động, suy tư. Không ai biết Thường đã tỉnh dậy từ lâu. Thường bồi hồi gọi khẽ. Tài Khôn! Tiếng kêu của Thường tuy yếu ớt, nhưng không hiểu sao Tài Khôn vẫn nghe thấy. Cô giật mình quay lại và khi thấy Thường đang âu yếm nhìn mình, cô vội vàng lao về phía trước anh như một con gió lốc. Nước mắt tự dưng tuôn dài đến má. Anh! Tài Khôn nắm chặt tay Thường và kêu lên bằng một giọng mừng rỡ pha lẫn nghẹn ngào. Thường cũng xúc động không kém. Anh bóp chặt bàn tay ấm áp của cô bạn nhỏ, hỏi một câu ngớ ngẩn. Em không sao chứ? Đang khóc, nghe Thường hỏi, Tài Khôn không nhịn được cười. Anh mới có sao á, chứ sao em có sao? Cũng may là anh không bị chấn thương sọ não, chứ nếu không thì... Khi nãy đang khóc lại cười, bây giờ mới nói tới đó, đang cười, Tài Khôn bỗng sụt sịt đưa tay chùi nước mắt. Thường vội lắc lắc tay cô. Thôi, đừng có khóc nữa, em lúc nào cũng vậy, vừa khóc vừa cười là ăn 10 cục. Tài Khôn giãy nảy. Thôi nghe, nằm liệt giường không lo, ở đó đi chọc người ta hoài. Ai bảo em nhõng nhẽo làm chi? Nhưng mà nè, sao giờ này em còn ở đây? Không ở đây thì ở đâu? Em không đi bán bong bóng sao? Tài Khôn nguyết một cái dài dằn dặc. Trời ơi, hỏi cái gì vô duyên. Anh còn nằm ở đây chưa biết sống chết ra sao? Em bụng dạ nào mà đi buôn với bán? Thường chợp mắt. Nhưng mà bây giờ anh khỏe rồi, em về nhà đi kẻo anh em trong. Tài Khôn bím môi. Em không có về, ai lại bỏ anh ở đây một mình? Sao một mình? Có mẹ anh ở đây nữa chi? Mắt Tài Khôn chợt sáng lên. Cô đưa một con tay lên miệng ra vẻ bí mật. À, quên, ngoài mẹ anh ra còn một người nữa. Thường mỉm cười. Em chứ ai? Tài Khôn khì một tiếng. Em thì nói làm gì? Người khác. Bé Nhi hả? Tài Khôn lắc đầu. Không phải bé Nhi, anh biết ai không? Ai? Chị Thủy Tiên á. Thường ngạc nhiên. Thủy Tiên hả? Thủy Tiên ở đâu? Sao anh không thấy? Tài Khôn đưa mắt nhìn ra cửa. Chị đứng đâu đó ngoài hành lang á, em ra kêu chị vô nha. À. Vừa dậm chân định bước đi, sực nhớ ra một chuyện, Tài Khôn bỗng sững lại ngó Thường. Chút xíu nữa em quên á, anh có biết chủ nhân chiếc riêng bị cướp đó là ai không? Làm sao anh biết được? Là anh của chị Thủy Tiên đó. Thường tròn mắt. Đạt hả? Tài Khôn nhún vai. Em không biết tên của ảnh. Chiều hôm qua ảnh với chị Thủy Tiên ghé đây nè. Ảnh cảm ơn cô Tuệ á, và khi ra về ảnh có lấy ra một cái gói gì đó, chắc là vàng, nhưng mà cô Tuệ không có nhận. Lại là vàng à? Thường thở dài. Hình ảnh hôm nào lại hiện về trong tạp chí anh. Anh nhớ rõ cái cảnh cô gái chủ nhân chiếc xe đã bối rối chìa hai chiếc nhẫn ra trước mặt mẹ và đã bị từ chối như thế nào. Tất nhiên, hành động ấy xuất phát từ lòng tốt, từ sự biết ơn. Nhưng chẳng lẽ cứ phải là như vậy? Khi lao chiếc xe ra ngán đường bọn cướp, anh đã kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, kể cả sự nguy hiểm đến tính mạng. Đó là phản xạ tự nhiên và không có tính toán của bất cứ một người lương thiện nào. Cái giá của hành động đó là cái chết như ba anh và suýt chết như anh. Sự mất mát lớn lao đó không một núi vàng nào có thể bù đắp nổi. Đang nghĩ ngợi miên man, Thường bỗng giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc của Thủy Tiên vang lên bên tai. Thường tỉnh lại lâu chưa? Cũng mới đây thôi. Vừa nói, Thường vừa khẽ liếc Thủy Tiên và bàng hoàng khi thấy vẻ mặt của cô ủ dột và hốc hác đáng sợ. Anh hỏi mà nghe tim mình thót lại. Tối hôm qua giờ Thủy Tiên không có ngủ hả? Thủy Tiên nhìn xuống đất khẽ đáp. Tối hôm qua Thủy Tiên ngồi ở cạnh Thường. Chỉ nghe một câu nói đó thôi, Thường cảm thấy khoảng cách giữa anh và Thủy Tiên dường như tan biến. Anh cũng chẳng bận tâm về Đạt nữa. Thủy Tiên là em Đạt, nhưng cô chẳng hề giống anh trai mình. Cô chân thành hơn, và ở điểm này cô rất giống Tài Khôn bé bỏng của anh. Thủy Tiên lại ngước lên nhìn Thường và mấp môi định nói gì đó. Nhìn vẻ mặt bức rứt của cô, Thường đoán là cô định nói về chuyện ơn nghĩa của anh Đạt. Anh liền khẽ chạm vào tay cô ngăn lại. Đừng, Thủy Tiên đừng có nói gì hết á. Chúng ta bao giờ cũng là bạn tốt của nhau mà. Thủy Tiên khẽ chớp mắt, đôi má xanh xao bỗng ửng hồng. Và đến lúc này Thường mới nhìn thấy nụ cười của Thủy Tiên chớm nở trên môi. Đúng vào lúc cả Thường lẫn Thủy Tiên chưa biết phải nói gì thêm, thì Tài Khôn ở đâu bên ngoài hành lang chạy ào vô, miệng ríu rít. Anh Thường, chị Thủy Tiên, nhìn kìa. Vừa nói cô vừa hớn hở chỉ tay ra cửa sổ. Thường và Thủy Tiên vội ngoảnh đầu nhìn ra. Ở bên ngoài không biết từ bao giờ, vô số những quả bong bóng đang bay lơ lửng trong nắng chiều rực rỡ. Những quả bong bóng tròn chỉnh nhẹ thênh, đủ màu tự nhấc mình lên khỏi những trói buộc tầm thường, để không ngừng rủi về phía thênh thang cao thẳm. Chắc Tài Khôn lại nghĩ ra trò này. Thường thầm nhủ và đảo mắt nhìn quanh phòng, nhưng Tài Khôn đã ranh mảnh biến mất. Thường lại nghiêng đầu nhìn ra ô cửa. Những quả bóng đã bay cao và dường như sắp sửa tan vào mây trắng. Thế là chúng đã sắp đến nơi định đến, và chẳng bao lâu nữa, phúc lành sẽ đến với những ai biết tin vào sự vĩnh hằng của những điều tốt đẹp. Bất giác Thường mỉm cười với ý nghĩ của mình, và vừa dõi mắt theo những chấm màu li ti in vào nền mây trắng. Anh vừa xúc động tự hỏi, không biết trong cơ mang, những mơ ước mà con người bao đời ký thác, những quả bóng lên trời kia đang mang theo điều nguyện ước nào cô bạn nhỏ vừa chân thành gửi gắm cho anh. Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang, vài người ôm giấc mơ bình yên. Em cần an trú, em cần yêu thương. Thời thì ai cũng xem mình hay, và thì em cũng xem mình hơn. Khi lòng tan nát trong lời vô nghĩa, xem chúng ta hơn thua được chi. Cho ngày tiếp theo. cũng vui.